Thúc Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và đón nghe trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và đến với chương trình phát sóng kỳ này, Thúc Quỳnh sẽ gửi đến với tất cả quý vị hai bộ truyện. Bộ truyện đầu tiên với tựa đề Bản lĩnh vợ hai và tiếp theo sẽ là bộ truyện Kiếp chồng chung. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe hai bộ truyện ngày hôm nay. Và trước khi lắng nghe thì Thúc Quỳnh cũng xin phép được giới thiệu đến tất cả quý vị những sản phẩm vòng trầm hương, vòng bồ đề từ tiệm đồ Bình An được gắn lên giỏ hàng Shopee bên góc trái màn hình. Rất mong rằng quý vị sẽ yêu thương và ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn mua những sản phẩm bên trong link giỏ hàng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe hai bộ truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Bữa tối nay, cậu Bảo khóc nhè không chịu ngủ. Bà vú dỗ mãi gần tới canh ba mà cậu vẫn cứ thúc thích quấn mình trong chăn. Xót ruột quá, bà liền cho người chạy vào phòng của ông bà chủ để báo cáo, coi ông có cách chi an ủi cậu chủ nhỏ hay không. Đứa sai vặt cẩn thận đứng bên ngoài, thấy đèn vẫn còn sáng thì nhẹ tay gõ cửa rồi nói vọng vào: "Thưa ông, cậu Bảo có lẽ vì quá đau lòng mà tới giờ chưa chịu ngủ." Bà Vũ liền biểu con sang hỏi: "Ông có qua bên coi cậu một chút được không?" Bên trong căn phòng chỉ vang lên tiếng ừ rất nhẹ. Không lâu sau đó, cả ông chủ lẫn người vợ mới cưới ăn mặc chỉnh tề cùng bước ra ngoài. Bọn họ ba người đi một đoạn dài thì tới chỗ của cậu Bảo. Đèn đuốc sáng trưng, cái bóng bà Vũ ngồi trên giường in lên vách tường. Tiếng trẻ con nức nở rất nhỏ bên trong cái mền dày, còn bà Vũ cứ ngồi năn nỉ. Nhìn cảnh tượng này coi kiểu gì cũng thấy đáng thương. "Cậu Bảo ơi, cậu ra ngoài đi, ông chủ đã tới thăm cậu rồi nè. Cậu coi ông cưng cậu ghê chưa, ông bỏ hết thảy mấy thứ không quan trọng chỉ để tới dỗ dành cậu thôi." Đứa nhỏ nghe như vậy thì lập tức ngưng khóc, bàn tay của nó vén cái mền, đôi mắt đỏ hoe lú ra ngoài. Vậy mà khi nó vừa định vui mừng nhào tới ôm lấy cha thì lại thấy người đàn bà trẻ đang đứng ở phía sau. Lập tức khuôn mặt nhỏ sụ xuống không vui. Bà Vú giống như rất hiểu ý cậu chủ, bà có chút ái ngại nhìn sang mợ Hạnh rồi bảo: "Ngó bộ bây giờ cậu chủ cũng chỉ muốn gặp cha, vẫn chưa thể chấp nhận được người lạ. Hay là phiền bà chủ ra ngoài chờ một chút, đợi cậu nguôi giận rồi bà hãy vào sau." Lời của bà Vú dịu dàng nhưng châm chọc. Một câu là người lạ, hai câu là bà chủ mới. Bà Vú dường như chỉ sợ mợ Hạnh quên mất thân phận, có chút khó xử của mình. Mợ Hạnh được nhắc đến chính là kế thất của cậu Nguyên. Bữa hôm nay, mợ vừa mới vào cửa, còn cậu Bảo là con của cậu với người vợ trước. Cậu Nguyên thôi má ruột cậu Bảo khi cậu vừa mới thôi nuôi. Tính ra, một ông phú giàu có, trẻ tuổi, lại có thể chịu cảnh gà trống nuôi con 6-7 năm cũng là một điều khó tưởng. Ai cũng nói cậu còn nặng tình với người vợ cũ, nên chần chừ dự dụ mãi mà không chịu cưới kế thất. Ai nhìn tới cảnh mợ Hạnh vừa vào cửa cũng lắc đầu ngao ngán, nói rằng mợ chỉ vì ham tiền nhà này mới cắn răng chấp nhận cái tiếng má ghẻ vợ kế của người ta. Chứ làm sao một cô gái trẻ lại bất chấp khó khăn mà chen vào gia đình người ta đương hồi hàng gắn. Bà Vú nói xong cứ tưởng mợ Hạnh sẽ xấu hổ và giận dữ mà bỏ đi. Dù gì hôm nay cũng là đêm tân hôn của mợ, lại bị con chồng phá đám. Nửa đêm phải sửa soạn quần áo chạy tới dỗ dành, nhưng bị người ta coi là người ngoài, không muốn gặp. Nếu là bất kỳ người đàn bà nào cũng không thể chịu nổi. Nhưng nào ngờ, người mà bà Vú tưởng sẽ an phận lui ra ngoài, lại nhấc cái ghế, tiến lại kế bên giường cậu Bảo mà ngồi. Mợ nhìn bà Vú rồi nghiêm mặt bảo: "Tôi chưa nghe cậu Bảo nói cái gì cả, mà tôi chỉ nghe bà Vú tự cho mình là đúng nói thay cho cậu. Cậu Bảo từ nhỏ tới giờ là đứa ngoan ngoãn nên mới được ông cưng. Làm gì có chuyện cậu vô cớ giận dỗi khi có má mới vào nhà chứ. Ỷ lớn lộng quyền vu oan cho chủ là đáng bị đuổi ra khỏi nhà đó, Vú có biết không?" Một câu nói của mợ Hạnh khiến bà Vú sững người trong chốc lát. Bà ta không ngờ ngày đầu tiên vào cửa mà người đàn bà này lại dám mở miệng ra đòi đuổi mình ra khỏi nhà. Nên biết từ ngày mợ tiên thôi cậu chủ, mọi sự lớn nhỏ cậu đều nhờ cậy chỗ bà vú coi sóc. Bà đã quen hô mưa gọi gió trong căn nhà rộng lớn, giàu sang này. Cứ tưởng cậu Nguyên trước công chuyện kiếm tiền bận rộn cùng với sự phản đối của cậu Bảo sẽ không cưới thêm vợ. Ai có ngờ đâu, bỗng dưng lại có một người đàn bà khác chen vào giữa. Bà vú lại phải cúi đầu làm đầy tớ như trước. Vậy nên, bữa nay bà xuống suối cậu Bảo khóc la để làm mất mặt bà chủ mới. Nhưng nào ngờ, người ta còn không thèm kiên nể mà quở trách bà như một hạ nhân bình thường. Thấy đứa sai vặt ái ngại quay sang nhìn mình, bà vú thấy trên gương mặt của mình ê ẩm một hồi. Bà vội đưa tay lay mạnh cậu chủ nhỏ mà nước mắt trực trào. Cậu Bảo ơi, cậu mau dậy đi, cậu dậy giúp vú năn nỉ bà chủ mới một tiếng, chứ nếu không á, bà chủ ra tay đuổi vú đi, vú làm sao có thể sớm chiều kề cận săn sóc cho cậu được đây. Cậu Bảo nghe tiếng gọi hoảng hồn mở mền ngồi dậy, nước mắt nước mũi còn tèm lem trên gương mặt non nớt. Cậu vừa dậy vừa bảo. Bảo tất nhiên là đứa trẻ ngoan, nhưng tuyệt đối không ai được đuổi bà vú. Bà vú mà bị đuổi, Bảo cũng sẽ đi theo bà vú ra khỏi nhà. Cậu Nguyên nhíu mày nhìn đứa con trai nhỏ. Cậu nhất cái đầu nhất là cái tính tình này của con trai. Càng lớn càng khó dạy Bảo. Cậu cả ngày làm lụng bên ngoài không thấy mệt, nhưng khi về nhà thấy đứa nhỏ sớm bị nuông chiều tới mức hư hỏng như vậy, cậu lại cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng mọi chuyện thành ra như vậy, cậu biết rõ, người có lỗi lớn nhất chính là người làm cha như cậu. Cậu nghĩ thân mình côi cút nuôi con, nên càng ráng mừng ăn để cảnh nhà thêm sung túc. Nào ngờ quay qua quay lại, con trai đã lớn, lại vừa sợ hãi, vừa xa cách chính mình. Mỗi bận cậu Bảo làm trời khóc nháo, cậu Nguyên cũng chỉ biết bất lực. Đánh thì thương, mà nương thì tội. Cái cảnh cậu Bảo lại giãy giụa ăn vạ diễn ra, bà vú mỉm cười. Cậu Nguyên khó chịu, vì chỉ có mợ Hạnh là bình tĩnh chờ cậu giãy mệt rồi mới tự tay vắt đưa cho cậu một cái khăn nóng rồi cười bảo. Má từng được đi đó đi đây ở bên ngoài. Bên ngoài vui lắm. Bảo lau mặt đi, rồi soạn đồ theo bà vú khỏi cần về đây nữa nha. Ở ngoài đường có mấy con rắn thiệt là bự không có ai bắt. Lại có mấy con chuột ở trên lưng nó có ghẻ, lại thích cắn vào cẳng chân. Ban đêm ngủ ở ngoài trời vừa đói vừa lạnh, chứ chẳng có mền bông, lấy nước sông mà rửa mặt, ăn củ ráy cho qua cơn đói. Bảo có thích không? Cả mấy người trong phòng đều trợn mắt nhìn mợ Hạnh. Mợ ta nói một câu đã dọa cho cậu Bảo sợ quên cả khóc tiếp. Cậu đó giờ được sống trong nhung lụa. Lời nói bỏ nhà đi theo bà vú cũng chỉ là để hù dọa, làm nũng. Chứ cậu nào có muốn thực sự lú đầu ra ngoài mà chịu khổ chứ. Bà vú thấy tình hình không theo ý, vừa định lên tiếng chen vào thì bị ánh mắt của cậu Nguyên làm cho im bặt. Cậu Nguyên cầm lấy cái khăn, tiến lên, lau mặt cho con trai rồi lại hỏi. Bảo có đi không con? Để cha biết mà dọn cái phòng này làm phòng chứa củi. Cậu Bảo lắc đầu ngoài ngoại. Cậu sợ nhất là rắn, lại càng sợ mấy con chuột dơ giấy trên đuôi lại có ghẻ. Cậu nói mai mốt cậu không muốn bỏ nhà đi nữa, nhưng vẫn không quên vì bà vú mà nói một câu cầu tình. Nhưng cha nói với má nhỏ, đừng có đuổi bà vú đi. Bà vú làm sai phải biết xin lỗi, bà vú mau xin lỗi cha má con đi, chứ nếu như bị đuổi ra ngoài, sống cực khổ lắm luôn á, bà vú biết không? Mợ Hành mỉm cười nhìn cậu Bảo. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Đứa nhỏ này bị người ta xúi dục nên mới làm trời làm đất như vậy thôi. Chung quy vẫn còn có thể cứu vãn. Mợ ngồi thẳng người dậy, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bà vú già mới nãy còn cậy thế cậu chủ nhỏ muốn làm khó mình. Đợi bà ta hành động. Bà vú bị cậu Bảo hối thúc liên tục, lại ngại mặt mũi cậu Nguyên ở đây mới không cam tâm mà cúi đầu trước mợ Hạnh. Lý Nhí nói một câu. Là tôi vì quá xót ruột cho cậu chủ nhỏ mà nói quá lời. Xin bà chủ nhỏ đừng có chấp nhận. Bà chủ muốn phạt tôi cỡ nào cũng được, nhưng mà mong bà hãy để tôi tiếp tục ở lại săn sóc, nuôi nấng cho cậu. Không giống như một người thắng thế mà lên mặt, mợ Hạnh không tỏ ra một chút hả dạ hay lấn ác. Mợ chỉ điềm tĩnh mà nói. Cậu Bảo nói đúng. Làm sai biết xin lỗi mới là người khôn ngoan. Mai mốt, bà hay là bất cứ ai còn tái phạm, thì tính phạt luôn một thể. Nhưng tôi nhắc cho Vũ nhớ, ở nhà này bây giờ chỉ có một mình tôi làm chủ. Trên không có ông bà cụ, dưới không có vợ lẽ, nên từ rày về sau, bà chủ chính là bà chủ. Không có chuyện gọi là bà chủ nhỏ, Vũ nhớ chưa? Cậu Nguyên im lặng, ngồi một bên không nói. Cậu bảo vì sợ bà Vũ bị đuổi, với cả có mặt cha ở đây, nên cũng không dám lên tiếng cãi. Bà Vũ đành phải cúi đầu vâng dạ mà nghe theo. Sau một hồi huyên náo, cậu Bảo khóc cũng đã mệt. Sau khi được mợ Hạnh lau mặt mũi chân tay thì lăn ra đắp cái mền bông mà ngủ mê man. Bà Vũ từ đầu chí cuối sắc mặt sa sầm đứng một bên. Nhìn mánh khóe của bản thân vậy mà lại bị mợ Hạnh đập tan tành trong phút chốc. Bà ta trong lòng nổi giận ngút trời. Chỉ ngày mai thôi, cái chuyện bà Vú uy quyền bị mợ chủ mới khiển trách phải xin lỗi mà truyền ra thì bọn đầy tớ gia đình nhất định cười bà ta thối mặt. Trên đường trở lại tân phòng, nhìn thấy hai người đã đi xa phòng con trai, cậu Nguyên mới lên tiếng nói. Mình mận cũng khá lắm đó chứ. Mới nói có vài câu, đã dụ được cái thằng giặc trời kia nghe lời. Nhưng mà tôi nói trước, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Mọi sự đằng sau còn lằng nhằng và phức tạp hơn. Bà Vũ đó ngày trước là đầy tớ của má thằng Bảo, lại là họ hàng xa, nên tôi không có tiện nặng tay. Già rồi, sống cậy quyền đã quen, mình phải cẩn thận đó. Tôi là đàn ông, tôi không tiện suốt ngày dõi theo mấy cái trò manh mún, xét nét của bọn đầy tớ trong nhà. Mợ Hạnh lắng nghe từng lời nhắc nhở của chồng, mợ không lo lắng, không hoảng sợ, cũng chẳng có biểu hiện cảm kích vì được quan tâm, che chở. Trên gương mặt trẻ tuổi của mợ luôn có nét chi đó, vừa bất cần, vừa bình tĩnh mà trả lời. Nếu mình biết cái gia sự của mình khó luôn như vậy, hay là mỗi khi em mần cái chi, mình thấy ưng thì mình thưởng bạc cho em đi. Mình càng hài lòng thì thưởng nhiều một chút. Như vậy em cũng không quản gian khó mà cố hoàn thành. Cậu Nguyên mỉm cười, cậu là dân mần ăn. Cậu thích nhất cái kiểu người chuyện gì cũng sòng phẳng và rõ ràng như mợ Hạnh. Mợ Hạnh thích bạc là tốt, đòi bạc cậu cũng là chuyện tốt, bởi cậu không có cái chi ngoài bạc, cũng chỉ có thể cho mợ bạc mà thôi. Sở dĩ hai người đối với nhau như vậy là do ngay từ đầu bọn họ cưới nhau và có mục đích riêng. Cuộc hôn nhân này chỉ có thỏa thuận, không có tình cảm. Cậu Nguyên cần người sắp xếp cái sự nhà đang rối ren, quan tâm săn sóc con cậu đương tuổi nổi loạn, để cậu an tâm mận ăn ở bên ngoài. Trong mắt của cậu Nguyên, lần cưới vợ này chính là một cuộc mận ăn có hơi dài hạn. Vậy nên cái chuyện môn đăng hộ đối tất nhiên là cậu không hề ngó tới. Mấy tiểu thơ ái mộ cậu không ít, nhưng cậu thấy tất thảy trong số đó rách việc chiếm phần nhiều. Cậu Nguyên chọn mợ Hạnh bởi vì cô gái này dám tìm tới chỗ cậu ngay sau khi bà mối tới nhà. Còn nhớ mợ khi đó mặc một bộ đồ bà ba sẫm màu, đội cái nón lá không mấy lành lặn, nhưng lời nói cử chỉ lại vô cùng quyết đoán và rạch ròi, ra điều kiện với cậu. Mợ hỏi cậu muốn cái chi ở người vợ kế, nếu mợ mừng được việc thì cậu trả bạc, cho đến khi mọi thứ xong xuôi mợ sẽ tự biết rời đi. Cậu Nguyên ngỡ ngàng bởi từng câu chữ của mợ Hạnh lúc đó y hệt như đọc được suy nghĩ của cậu. Nói đúng vào mong ước của cậu, vậy là bọn họ cưới nhau. Thấy cô vợ hờ đương chờ đợi nhìn mình, cậu Nguyên không chần chừ mà gật đầu đồng ý. Cậu móc trong túi ra mấy tờ bạc giấy, đếm hơn 500 đồng rồi đặt vào tay mợ. Cậu bảo, thưởng cho mình đây, mình giữ lấy để dành, hay là muốn chi tiêu thêm cái gì thì cứ tùy ý. Còn ăn mặc, mình ở nhà tôi đi đó đi đây suốt, nên cái chuyện đó cứ để tôi sắm về là được rồi. Tôi không để mình thiệt thòi. Mợ Hạnh cầm số bạc lớn trên tay. Lần đầu tiên cậu Nguyên nhìn thấy trong đôi mắt mợ có chút dao động. Mợ, vậy mà vì một câu không để mình thiệt thòi của cậu Nguyên đã mũi lòng. Mợ năm nay 19, từ lúc mợ bắt đầu hiểu chuyện tới giờ cũng đã gần 45 năm. Vậy mà trong nhà mợ chưa có ai từng nói với mợ một câu mà không để mợ thiệt thòi. Hai người im lặng, sóng vai nhau đi đến hết cái hành lang dài. Cánh cửa phòng tân hôn lại một lần nữa mở ra. Trời đã quá khuya, cậu Nguyên tự giác ôm gối đi tới cái trường kỹ cạnh vách mà nằm xuống, nhường cái giường lớn cho mợ. Mợ Hạnh cũng không từ chối mà leo lên giường. Hóa ra lại có một chỗ ngủ êm ái, cùng ấm áp như vậy. Nhưng chung quy là chỗ lạ. Bây giờ lại quá giấc nên mợ còn thao thức, chưa thể chợp mắt. Lúc trước, ở bên nhà ông bà Nhạc, chắc mình phải chịu cực khổ nhiều lắm, có phải không? Cậu Nguyên bất giác hỏi, mợ Hạnh im lặng một lúc rồi mới trả lời. Cảnh nhà em bần hàn, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, làm sao có thể không cực khổ được chứ mình. Mợ Hạnh thừa hiểu ý cậu Nguyên muốn hỏi cái gì, nhưng mợ ngàn lần không muốn nhắc lại những quá khứ chẳng mấy vui vẻ bên nhà cha má ruột. Nhưng cậu Nguyên quyết tâm muốn hỏi tới cùng, cậu xoay người hướng về phía giường, giọng nói trầm thấp vang lên. Cảnh nhà không sung túc là đúng, nhưng thực ra tôi biết người ăn không đủ no chính là mình, mặc không đủ ấm là mình, người chịu cực khổ cũng chỉ có mình. Mấy đứa em trai của mình, đứa nào cũng được học chữ ở nhà ông giáo kia mà. Tôi biết mình gả cho tôi cũng chỉ là bị ép buộc. Thực ra nếu hôm đó mình tới tìm tôi nói thẳng mình không muốn gả, chắc chắn tôi sẽ thanh toàn. Còn một câu chuyện Nguyên vẫn đắn đo không nói ra, đó chính là chỉ cần mợ lúc đó nói không muốn lấy cậu là được, hà cớ chi phải vì một đám người không trân trọng mình mà hy sinh hạnh phúc của bản thân. Mợ Hạnh trên giường ngồi dậy, thông qua ánh đèn mờ và nhìn tới người đang nằm ở phía xa. Mợ chẳng hiểu người đàn ông này đang cắn sức hay tò mò cái chi mà cứ lôi hết những thứ mợ không muốn đối mặt nhất ra nói ngay lúc này. Lần thứ hai, mợ chọn thẳng thắn mà đối diện với chồng. Nếu như mình đã tỏ hết mọi sự trong nhà của em, thì em cũng chẳng che giấu chi. Mình nói đúng, nhà em nghèo, nhưng trong mấy đứa con, chỉ có một mình em là phải cắn răng chịu khổ. Đứa không được học chữ là em, đứa phải làm lụng vất vả cũng là em. Đứa không được may áo mới mỗi dịp Tết cũng là em. Và thậm chí, nhà chật, đứa ngủ dưới bếp không có lấy một cái mền bông, cũng chỉ có em. Những gì em nói lúc nãy không phải bịa ra để hù dọa cậu Bảo, mà tất thảy chính bản thân em đều đã trải qua. Mợ nói một hơi rất dài, đến câu cuối mợ phải dừng lại để kiềm nén cơn xúc động đang trào dâng trong cổ. Cậu Nguyên không hỏi thì thôi, nhưng hỏi tới thì lại khiến cho mợ giống như một đứa trẻ chịu nhiều ấm ức mà kể lể hết với người lớn vậy. Mợ ổn định tâm trạng rồi lại nói tiếp. Cha má em nhận của bà mối 100 đồng bạc đặt cọc. Nói chỉ cần cậu ưng thì lập tức gả em đi. Nếu cậu không ưng thì 100 đồng đó cũng chẳng có ai đòi lại. Cậu có biết không? Ngay buổi chiều hôm đó má đã đem 100 đồng mua cho ba đứa nhỏ, mỗi đứa một bộ quần áo mới. Nhưng không có một thứ gì cho em. Lại mua rất nhiều thịt về để nấu cơm. Cả nhà đều thích ăn cay. Nhưng má lại quên, mỗi đồ ăn cay là em bị đau bụng mấy ngày liền. Trên bàn món nào cũng đầy ớt hiểm. Vậy nên em gả cho mình. Cũng nói thẳng là em cần bạc của mình. Em cần bạc thật, chứ không phải dành dụm để gửi về cho bọn họ. Chỉ là em muốn sau này khi mọi chuyện đã thành, cậu có thể thôi em. Lúc đó em cũng chẳng đáng thương tới mức tứ cố vô thân, tiếp tục sống cuộc đời bị hắt hủi. Mợ Hạnh kể tới đây, từng câu từng chữ mợ nói ra không mang theo ủy khuất hay xúc động, giống như mợ đương kể là chuyện đời của người khác vậy. Cũng có lẽ vì mợ đã quá quen nên một chút xúc động qua đi trong lòng, chỉ còn lại bình thản mà đón nhận. Cậu Nguyên nhất thời không thể nói thêm một lời nào nữa. Cậu biết mợ nhà mẹ đẻ không quá dễ dàng, nhưng cậu không ngờ giữa cha má ruột với con cái lại có sự phân biệt cùng với hà khắc tới mức độ đó. Chả trách từ độ hai người gặp nhau, cậu đều thấy trên gương mặt của mợ, ngoài sự trầm tĩnh cũng lạnh nhạt, thì chẳng có một chút cảm xúc phù hợp với lứa tuổi của mợ. Mọi thắc mắc trong lòng cậu đều đã được hóa giải. Cậu khơi ngọn đèn sáng lên, từ từ đi tới bàn làm việc của mình, mang ra một cái hộp gỗ nhỏ, có cẩn xà cừ tỉ mỉ, đưa trước mặt mợ rồi bảo. Nếu đã vậy thì tôi cho mình cái hộp này. Bạc riêng của mình thì cứ cất vào đây rồi khóa lại, để ở đầu giường. Mình cố gắng mừng cho tốt, tôi lại cho mình thêm bạc. Mai này biết đâu mình mua được đất, cất được nhà. Mình thôi tôi rồi thì trở thành một phú bà vang danh khắp xứ cũng nên. Cậu Nguyên hơn mợ Hạnh gần cả chục tuổi, cậu thừa biết trong cuộc hôn nhân này bọn họ cần phải thật lòng đối tốt với nhau thì mới êm xuôi kết thúc được. Từ rày cậu tự nhủ với lòng sẽ hết sức mà bảo ban che chở cho mợ. Người ta đã sống bao nhiêu đó thời gian lạnh bạc, nếu sau khi gả cho cậu thay cậu dạy con mà vẫn còn bị hất hủi thì quả thật cậu không đáng làm người. Mợ Hạnh nói lời cảm ơn, sau đó nhận lấy cái hộp, mở nắp cẩn thận, mang số bạc bỏ vào túi. Đây là số bạc đầu tiên mợ kiếm được, lại có thể tự cất giữ cho chính mình. Mợ có chút vui vẻ để nó lên đầu nằm. Cậu Nguyên sau đó cũng về chỗ rồi kéo mền đi ngủ. Một đêm tân hôn của bọn họ cứ như vậy mà trôi qua. Sáng hôm sau, mợ Hạnh đã quen dậy sớm nên trời vừa mới tờ mờ, năm ngón tay chưa nhìn rõ, mợ đã nhẹ chân nhẹ tay dọn dẹp giường đệm. Thực ra tới bây giờ mợ có một chút lúng túng, bởi thường ngày chỉ cần mợ mở mắt là có việc cơm việc củi tới tay. Hôm nay về nhà mới nhưng chủ nhà còn chưa dậy, mợ biết phải mừng cái chi lúc này. Thực ra cậu Nguyên sớm đã tỉnh dậy, nhưng cả một ngày hôm qua bận khách khứa lại thức tới khuya nên cậu còn nán lại một chút cho đỡ đau đầu. Thấy mợ Hạnh sửa soạn cũng đã xong, cậu mới từ từ ngồi dậy. Cậu bảo, chút nữa mình sai nhà bếp đi chợ mua cặp vịt với một ít trà bánh. Cơm nước xong xuôi, tôi chở mình về bên nhà cha má bên kia làm lễ lại mặt cho sớm. Mình cứ lên tiếng dặn, tụi gia đình nó tự biết đường mà mần. Mình cứ giữ cái phong thái như hôm qua, đối xử với bà vú là trên dưới sẽ răm rắp nghe theo lời của mình thôi. Cậu Nguyên là người tinh tế, cậu biết mợ Hạnh dù có học nhanh tới đâu thì bản thân của mợ đó giờ cũng chưa từng làm chủ. Nếu cậu không ngày ngày bồi dưỡng, nhắc nhở, chỉ sợ tiếng nói của mợ trong nhà này sẽ bị người dưới coi thường. Đúng là sự tình ở đời, hễ người ta lo lắng cái gì thì lập tức xảy ra cái đó. Mấy người giữa bếp đã sớm treo bẹ kết váy, bị bà vú đêm qua xúi giục một hồi nên lại không biết sống chết mà muốn khó dễ mợ chủ mới vào nhà. Sở dĩ bọn họ có cái gan như vậy bởi vì qua lời kể sớm nay, bà vú chỉ nói chuyện mợ chủ mới là kẻ hất mặt lên trời với người mận, vì cậu chủ nhỏ khóc lóc rồi phá lối đêm tân hôn mà ôm lòng bực bội, mang tiếng tới chỗ con chồng nhưng lại kiếm chuyện trách mắng bà vú lớn tuổi. Trăm sai ngàn sai, qua lời kể của bà ta chỉ có mợ Hạnh sai. Đương nhiên cái kết cục ê chề không thể ngẩng đầu hôm qua bà ta không kể tới. Mấy người trong bếp càng tức giận hơn khi nghe bà vú nói cái câu: cái thần tôi ở nhà này đã gần nửa đời người, lao tâm khổ tứ mà nuôi nấng cậu chủ nhỏ, vậy mà mới ngày đầu trở thành cái gai trong mắt người ta. Mấy người cứ đợi đi, đợi coi sau khi hạ bệ bà già này xong rồi á, mợ ta lần lượt đè đầu cởi cổ hết hạ nhân trong cái nhà này cho coi. Tới đó bà vú này cũng muốn bảo vệ mấy người, cũng gọi là lực bất tòng tâm. Mấy người trong nhà bếp đều dậm chân đấm ngực. Tưởng đâu bà chủ mới về cũng trẻ tuổi dễ chịu như cậu Nguyên, không biết cậu chọn mần sao mà lại trúng được một người đàn bà có sở thích bới lông tìm vết như vậy. Theo như lời của bà vú, nếu như bọn họ không liên kết lại chống cự với mợ chủ, đợi mợ quen thói ép người, chỉ e những ngày tháng sau này của bọn họ sẽ khó có thể thanh thản. Vậy là khi mợ Hạnh bước xuống nhà sau, gọi chị Từ chuyên lo chuyện đi chợ trong nhà, đường hoàng mà dặn: chị Từ coi chút nữa có chuyến sẵn ghé mua cho tôi cặp vịt với cả mấy gói trà lại nghen. Khi nào chị về báo với tôi một tiếng, vợ chồng tôi làm lễ phản bái trong hôm nay. Chị Từ trước mặt thì vâng dạ nghe theo, nhưng trong lòng lại đương tính đông tính tây để coi mận cách nào mới có thể khiến cho mợ chủ mất điểm trong lòng cậu. Bọn họ biết tánh của cậu Nguyên trước giờ chỉ lo kiếm tiền, không quá xét nét gia sự, lại đối đãi với gia nhân không mặn, không nhạt. Nếu như chị có thể thành công chọc giận mợ chủ, khiến mợ lộ ra bộ mặt hà khắc với người ăn kẻ ở, thử hỏi ai có thể chấp nhận được một người vợ mới không biết khiêm nhường như vậy. Nghĩ là mừng, chị lập tức xách giỏ mà đi. Chị tự sắm hết những gì mà mợ Hạnh đã dặn, thậm chí chị ta còn chu đáo tới nỗi cho người sắm thêm mớ trầu cao, cho đúng cái lễ phản bái của những nhà quyền quý. Mợ Hạnh trên này đương phụ cậu Nguyên múc nước tới mấy chậu cây kiện trước sân. Gia đình lên báo đồ phản bái đã mua về. Nói mợ đi xuống ngó coi một chút. Trong căn bếp rộng lớn, bốn gói trà lại, một mớ trầu câu, một đôi vịt sống được buộc kỹ càng bày ra trên cái bàn nhỏ. Chị Từ trước mặt mọi người khép nép mà trình qua. Thưa bà chủ, lễ vật tôi đã mua đủ hết. Mọi thứ đều căn cứ theo cái tục phản bái của những nơi nhà cao cửa rộng hết đó. Nhưng mà bà chủ cũng thông cảm, ngặt nỗi mợ dặn có hơi trễ. Người đi trước họ đã mua hết mấy thứ tốt lành. Tôi ra tới chợ cũng chỉ còn sót lại một cặp vịt rằng mà không được trống máy, nên đành phải mua hai con vịt đực. Trả lại thì không nói tới, nhưng mớ trậu câu này á cũng sớm bị nắng làm cho héo đi mất mấy phần. Tôi sợ mợ bị trễ giờ về bên bển không có dám la cả, tôi hốt vội về đây, may vừa kịp. Nghe chị Tư nói như vậy xong, mấy người mần lớn tuổi bắt đầu châm chọc mà cười. Cái đoạn của chị Tư ra bữa nay, nếu như mợ hành hiểu thì chắc chắn mợ ta sẽ nổi điên. Còn nếu vì thiếu hiểu biết thì chắc chắn về bên kia sẽ mất hết mặt mũi. Khi phản bái trở về thì sẽ càng nổi cơn điên hơn nữa. Người ta khinh mợ Hạnh là người trẻ, lại là con gái nhà nghèo, nên cứ ý y mợ sẽ lập tức bỏ qua chuyện thiếu sót hôm nay mà đem lễ vật cùng với cậu về nhà má đẻ. Nhưng không ai biết rằng trước khi về đây, mợ đã từng phải đi giữ em cho nhà ông hội đồng làng đó. Sớm chiều kề cận bên bà hội đồng, nên cái tục cưới gả với chuyện này chuyện kia trong nhà lớn mợ cũng biết. Mợ Hạnh đợi bọn họ qua cơn đắc ý, cười cũng đã cười xong, mợ mới chậm chậm tiến tới trước mặt chị Từ mà hỏi: vậy chị nói tôi nghe nè, bữa nay chị đã mừng sai cái gì? Chị Từ đương đợi cơn tức của mợ Hạnh không đợi được, lại chỉ nghe một câu hỏi không mặn không nhạt như vậy, tự dưng chị lại không biết phải trả lời làm sao. Ánh mắt chị ta đảo mấy vòng mới ngập ngừng hỏi lại: bà chủ nói tôi sai cái gì thì tôi chấp nhận cái đó, chứ thú thiệt tôi chỉ biết vâng lời mà mừng thôi. Tôi chưa từng có một câu oán than, làm sao trở thành người làm sai chuyện được chứ. Ánh mắt chị Từ rưng rưng nhìn mợ Hạnh, rồi lại tội nghiệp cúi đầu nhìn tới mấy người làm khác, vô cùng oan ức. Mợ Hạnh chưa muốn làm kẻ ỷ thế hiếp người thì chị ta đã diễn vai kẻ yếu đuối bị ức hiếp. Người ngoài lẫn cậu Nguyên khi nhìn thấy thì tự khắc sẽ đứng về phía người thấp cổ bé họng. Trong đám người mần lại có một người đàn bà chừng 50 tuổi, đây chính là người đứng bếp trong nhà, cũng là chỗ thân thiết cùng phe với bà Vú, lên tiếng: đúng đó bà chủ, nếu thiệt tụi tôi có mần sai thì bà chỉ dạy, còn nếu chỉ vì một chút lòng riêng mà bà mặc tình khó dễ thì nghĩ cũng tủi hổ cho tụi tôi quá. Người ăn kẻ ở cũng là một kiếp người. Ngày trước bà chủ cũng từng chịu cảnh bần hàn mới có bữa hiển vinh. Đáng ra bà chủ phải hiểu mà thương cho tụi tôi hơn mới phải. Mợ Hạnh nhìn năm sáu người đang đối đầu với mình, câu trước câu sau đều chỉ nói mợ ỷ thế ức hiếp người khác. Mợ không gấp, cũng không giận. Vĩnh viễn một tư thái điềm tĩnh, đợi người ta đặt điều xong xuôi, mợ mới lên tiếng: nếu chị Từ không thấy mình sai thì để tôi chỉ cho chị chỗ sai. Tôi nhờ chị đi mua đồ lễ lại mặc, vậy mà chị đi mua một cặp vịt rằng với một mớ trầu cau héo úa. Chị mở miệng đóng miệng để nói mình hiểu biết cái lễ của người nhà cao hiểu rộng. Nếu chị thực sự hiểu, có nghĩa là chị cố ý ám chỉ tôi ở nhà chồng tôi là một cô dâu vừa úa vừa hôi, vằn vện không ra gì đó sao? Nếu bữa nay tôi vì không hiểu biết mà mang hết số đồ này về, cha má tôi bên nhà còn mặt mũi nào mà nhìn họ hàng? Tôi còn mặt mũi nào mà đối diện với cha má tôi? Là chị cố tình muốn bỉ mặt tôi hay muốn đem cậu Nguyên ra làm trò cười cho thiên hạ? Người ngoài nhìn vào sẽ cười cậu Nguyên hẹp hòi, thiếu rộng lượng, cưới phải cô vợ không ra gì lại quay sang trút giận với nhà cha má vợ. Đâu chị nói coi, bao nhiêu đó đủ thấy cái sai của chị chưa? Mợ Hạnh hỏi một câu cuối, đôi mắt trẻ trung nhưng lại nghiêm khắc nhìn thẳng vào mắt chị Từ cùng bà đứng bếp. Đúng thật là mợ về nhà này không muốn thực sự nắm quyền của một nữ chủ nhân, nhưng để có thể hoàn thành trọng trách mà cậu giao thì nhất định không có quyền hành thì không mần được. Vì vậy mợ đành phải gồng mình lên mà diễn vai một bà chủ đanh thép, càng giống càng tốt. Chị Từ bị mợ Hạnh thẳng thừng nói trúng tim đen, nhưng bà chủ chỉ dùng lời nói để chất vấn, chứ không lớn tiếng hay có hành động chi mất kiểm soát. Nên bao nhiêu ý định kêu khóc van xin đều không thể thực hiện. Cậu Nguyên từ nãy tới giờ luôn đứng bên ngoài cửa, bởi ban đầu cậu không quan tâm để Mợ Hạnh một mình đối mặt với đám chân tay của bà Phú nên mới âm thầm đi theo. Cậu nghe hết thảy mọi chuyện bên trong bếp xong thì mới biết có lẽ bản thân lo lắng quá nhiều. Cô gái đêm qua còn hí hửng đem bạc cậu cho cất vào trong cái hộp, sáng mở mắt ra lại trở thành một người khác, cứng cỏi cùng với thâm trầm, không dễ gì ức hiếp. Khi chị Từ bị lúng túng trước hàng loạt câu định tội của Mợ Hạnh, không biết phải trả lời làm sao cho hợp lý vì bao nhiêu ý nghĩ khi mua đồ đều bị Mợ vạch trần ra hết. Nói không cố ý thì thành ra bản thân đã ngứa miệng khoác lác là mình hiểu nhiều, còn nếu giữ mặt mũi thì vô phương bào chữa cho chị ta. Thân làm người ăn kẻ ở, lại có lòng tính toán chủ nhà cỡ đó, bị đánh một trận đã là quá nhẹ. Mợ Hạnh đi tới nắm cổ con vịt lên, rồi thẳng tay thảy đến bên chân bà đứng bếp rồi dặn: nhờ cô sậy tự tay đem hai con vịt này làm sạch đi. Một con nấu cháo, một con kho mặn cho cậu ăn cơm. Chứ ai đời, cái chuyện lứa đôi lại dùng một cặp vịt đực không sinh không dưỡng được mà đi chứ. Cậu Nguyên mà biết được có người dám trù ẻo cậu không có con cái, sự tình còn khó thu xếp hơn nữa. Nói rồi Mợ lướt qua bọn người kia mà đi ra cửa. Kết cục, một pha tính toán khó dễ sáng hôm nay, chị Từ bị khiển trách đứng đó như trời trọng, không thể mở miệng nói được cái gì cả. Ngay buổi chiều hôm đó, bị ở trên dặn xuống từ rày về sau, chị chuyển qua lo mần cỏ dọn dẹp trong sân, cái chuyện đi chợ để cho người khác. Chị Từ không bị đánh một roi nào mà đau đớn khôn nguôi, bởi cái chuyện đi chợ là bao nhiêu cái béo bở ai cũng muốn dòm ngó tới. Trong mấy năm qua, vì nịnh được bà Vú, chị mần công chuyện này bỏ túi được không ít. Bữa nay chọc giận chủ nhà, cầm chổi quét sân cho qua ngày đoạn tháng, chắc chắn chị ta sẽ quét đến mức kẻ săn cũng phải dính cỏ, đừng mong là có chỗ tốt chi. Còn bà sậy đứng bếp thì không tới mức thiệt hại nhiều như vậy, nhưng Mợ Hạnh biểu bà chính tay mần cặp vịt rằng nên tuyệt nhiên không có đứa sai vặt nào dám léo hánh vô mần phụ. Như vậy đã đành, nhưng từ đầu chí cuối không ai nói cho bà biết là vì để gây khó cho Mợ Hạnh. Hai con vịt kia, chị Từ lựa mua đúng cái bầy vừa mới thay lông, lông mẹ lông con lõm chõm, hại mà nhổ tới mờ hai con mắt mới miễn cưỡng mà ăn được. Suốt một ngày hôm đó, tiếng lầm bầm chửi bới của bà sậy cùng với cái đứa mua vịt vang lên không ngớt. Trong bữa cơm chiều hôm đó, Mợ Hạnh ngồi một bên thưa chuyện với cậu Nguyên. Cái lễ lại mặt vì có chút sự cố không thể đi trong hôm nay, vậy mình có sắp xếp thêm hai bữa nữa là đúng ba bữa rồi, vậy cũng không muộn chứ. Cậu Nguyên trước mặt người ăn kẻ ở trong nhà, cậu chỉ nói gia sự giao cho Mợ toàn quyền quyết định. Mợ muốn như nào thì cứ nói với cậu một tiếng, cậu sẽ nghe theo. Bọn họ đứng một bên kín đáo, đưa ánh mắt nhìn nhau. Một câu nói này của cậu Nguyên chắc chắn trên dưới phải nhìn lại một lần nữa tình thế trong nhà. Cậu Bảo cũng nhận ra chuyện cha mình vô cùng nghe lời người vợ mới, ánh mắt nhìn Mợ Hạnh có chút dè chừng. Đêm qua, sau khi cậu Nguyên với Mợ Hạnh đi về, bà Vú đã nói với cậu rằng má nhỏ của cậu là người đàn bà vô cùng hung dữ. Nếu như cậu cũng ngoan ngoãn bị má nhỏ hù dọa thì mai này má nhỏ sẽ một tay che trời, không những ăn hiếp bà Vú, ăn hiếp cậu, mà cả cha của cậu cũng sẽ bị lấn át, không dám lên tiếng. Cậu Bảo càng nhìn tới hai người lớn trên bàn thì càng cảm thấy thương cha mình quá. Tuy bình thường cha con ít nói chuyện với nhau, nhưng bỗng dưng thấy cha bị một người đàn bà ức hiếp, cậu thấy vô cùng bất bình. Cậu nhất định phải lên tiếng thay cha, lấy lại cái uy trong nhà. Suy nghĩ một lúc, bỏ cái đùi vịt đang gặm trên tay xuống, nhìn một lượt đồ ăn trên bàn rồi lên tiếng nói: bà Vú, bữa nay ai nấu cơm? Có chi một lạng thịt cũng không có vậy? Con ghét ăn vịt, mau đổi món khác cho con đi. Cậu Nguyên nhìn thấy đứa con trai không biết vì sao tự dưng lại trợ chứng. Cậu vừa định mở miệng nhắc nhở, Mợ Hạnh đã lập tức ngăn bà Vú lại rồi bảo: là má dặn nhà bếp nấu cháo vịt với kho vịt cho cả nhà ăn cử chiều nay. Nếu chưa tới cử cơm tiếp theo thì nhà chẳng còn có cái gì để ăn nữa cả. Bây giờ má cho con hai sự lựa chọn. Một là con ngoan ngoãn ăn cho xong, Cha với má dắt con ra đê thả diều với tụi thằng tí. Hai là con bỏ chén cơm đi xuống rửa mặt rửa mũi, rồi chịu đói chờ tới cử cơm của sáng hôm sau. Sở dĩ mợ Hạnh làm như vậy vì mợ thừa biết rằng cậu Bảo thích nhất là ăn đùi vịt. Cái chuyện cậu ghét bỏ bàn cơm này cũng là cái cớ cậu nghĩ ra hoặc ai đó xúi giục để khó dễ mợ mà thôi. Từ nãy tới giờ cậu nhỏ này ăn cũng đã hơn một bát cơm lớn. Dù có bỏ ăn, mợ cũng chẳng lo cậu chịu đói khổ thân. Còn cậu Bảo ngây thơ, mới định lên tiếng thị uy, thì nghe mẹ kế nói dẫn đi thả diều ngoài đi, liền quên mất hết mặt mũi. Bàn tay nhỏ cầm lại cái đùi vịt mà ăn tiếp. Bà Vú thấy mợ Hạnh như vậy, lại dùng một câu liền có thể chặn miệng cậu Bảo. Liền không cam tâm, dở giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng mà dỗ dành cậu. Bà chủ đã nói như vậy, thôi cậu ráng ăn đi nha cậu. Cậu nhắm mắt nhắm mũi mà ăn hết chén cơm với cái đùi này đi. Chứ bà không có cho phép đổi món thì Vú cũng không có dám làm đâu. Bà Vú nhắc lại cho cậu Bảo nhớ, mợ Hạnh thực ra vừa rồi lại không cho phép cậu đổi đồ ăn. Chuyện này chính là chuyện trước giờ cậu Nguyên chưa từng làm. Nếu cậu Bảo là một đứa nhỏ, chắc chắn sẽ lập tức cảm thấy mẹ kế hẹp hòi, tính toán từng miếng ăn với mình. Về lâu về dài, làm sao có thể nhìn mợ Hạnh thuận mắt cho được. Nhưng bà Vú không ngờ, chỗ dựa duy nhất của bà lúc này đầu óc đã vui vẻ, bay tới cái chân đê rồi. Cậu không ngẩng đầu trả lời, chỉ một tiếng, rồi ăn hết không chừa một chút gì trong chén. Cậu Nguyên thấy tình hình diễn biến tốt, cũng phối hợp mà nói với cậu Bảo. Chàng nghe nói tụi thằng Tí nó thích được ăn kẹo mạch nha, mà ở chỗ má con, trùng hợp có một cái bánh mạch nha thơm lắm. Ăn cơm xong á, cậu xin má con cho cắt lấy một ít, cho vào trong túi, rồi tới chiều sang bên đó làm quà ra mắt cho tụi nó cũng hay. Bà Vú bình thường có thể dỗ ngon dỗ ngọt cậu Bảo, nhưng bà ghét nhất cái chuyện đưa cậu ra ngoài chơi. Bởi so với để cậu ở ngoài rồi mỏi mắt mỏi chân trong trận, bà dụ cậu chơi ở nhà, mình chỉ cần ngồi một chỗ thì tốt biết bao. Ai ngờ mợ Hạnh nhìn ra khao khát của đứa nhỏ này nên mới nói một câu, đã lần nữa khiến cho bà Vú thất vọng. Cậu Bảo nghe lời cha mình nói, ăn cơm xong, ngoan ngoãn ngồi đợi. Đợi được mợ Hạnh ăn xong thì hối thúc mợ dắt về phòng cắt kẹo mạch nha. Bình thường cậu ăn bao nhiêu của ngon vật lạ, cũng thấy không bằng một khối mạch nha trong suốt vừa được mợ Hạnh đưa cho. Cắt kẹo xong, mợ Hạnh còn chính tay dạy cậu Bảo làm diều giấy. Trong cái sân nhỏ, gia đình chuốt tre, mợ Hạnh cắt giấy, cậu Bảo gỡ dây, còn cậu Nguyên thì đang ngồi một bên cổng sổ sách, nhìn đám người bọn họ. Cậu Nguyên nói mợ Hạnh biểu cậu phải làm cho xong sổ sách mới được đi chơi diều. Vậy nên khi tất cả đã chuẩn bị xong, cậu Bảo lần đầu tiên lại có kiên nhẫn ngồi một bên mà chờ cha làm việc. Ba người bọn họ dắt nhau ra đê thả diều trước khi mặt trời lặn xuống. Cha má thằng Tí réo nó thì mấy đứa nhỏ về hết, cậu Bảo mới cam tâm trở về. Trên con đê dài, cậu Nguyên khom xuống cho cậu Bảo trèo lên lưng. Cậu Bảo vui tới cười không khép được miệng, suốt một chặng đường kiếm chuyện nói với cha không ngừng. Cậu Nguyên nghiêm túc lắng nghe, rồi đưa ánh mắt biết ơn nhìn sang mợ Hạnh. Hóa ra thế giới của con nhỏ đơn giản như vậy. Nhưng nếu không có mợ Hạnh xuất hiện thì cha con cậu chắc sẽ vĩnh viễn xa cách nhau như từ trước tới bây giờ. Cậu Nguyên chủ động mở miệng mà nói lời cảm ơn. Cảm ơn mình bữa nay đã dắt cha con tôi đi chơi. Mai mốt nếu có thì giờ, cả nhà mình lại đi chơi nữa được không? Mợ Hạnh cười cười rồi quay sang cậu Bảo. Khi nào con tự làm được diều giấy thì dắt cha với má đi chơi được không? Cậu Bảo nghe được trọng trách của chính mình, trong lòng dâng lên một cảm giác tự tin khó tả. Thì ra cái chuyện cha được đi chơi hay không là do bản thân cậu. Vậy nên từ bữa đó trở về, cậu chăm chỉ học hành ở nhà ông giáo. Học xong hối thúc bà Vú cho cậu tắm sữa ăn cơm. Ăn cơm xong cậu lại tự mần công khóa hàng ngày. Mợ Hạnh kiểm tra xong xuôi hết thảy mới chịu đem nhật trình cũ của chồng với mấy thanh tre ra cho cậu Bảo tập quấn diều. Mỗi ngày thấy đứa con trai bị bà Vú chiều chuộng sinh hư lại có thể ngoan ngoãn một cách lạ thường, cậu Nguyên hài lòng mà cho mợ Hạnh thêm nhiều bạc. Cậu cho nhiều tới nỗi cái hộp nhỏ trên đầu giường của mợ cũng đã gần đầy. Mợ Hạnh tuy có mục đích riêng với cậu Nguyên, Nhưng mợ đối với việc dạy dỗ cậu Bảo vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, vô cùng nghiêm túc với công việc của chính mình. Khi ba người bọn họ nhờ sự gắn kết của mợ Hạnh mà trở nên gần gũi nhau hơn, cậu Bảo bắt đầu nghi ngờ lời nói của bà Vú. Bà Vú luôn nói mợ Hạnh là người đàn bà hung dữ, vào nhà chỉ cậy quyền để ức hiếp con chồng. Nhưng hơn nửa tháng chung sống, cậu thấy hình như người mẹ kế này chưa từng ra tay khó dễ hay mần cái chi khiến cậu không phục. Cậu thương bà Vú sớm chiều kề cận bên mình, nhưng mỗi độ cậu đi chơi hay ở cùng với mợ Hạnh làm cái gì cũng đều thấy bà Vú lén ngồi một bên lau nước mắt. Bà nói bà buồn vì mình có lòng tốt, nhưng cậu lại không hiểu ý bà. Bà Vú bắt cậu chọn giữa mợ Hạnh với chính mình, khiến cho cậu vô cùng khó xử. Cậu Bảo bị kẹt ở giữa thì trong người bức bối quá, làm sao có thể lựa chọn giữa tình cảm gắn bó lâu năm chỗ bà Vú và cái thế giới đầy niềm vui chỗ mợ Hạnh. Rõ ràng ông giáo đã dạy rằng người đối xử tốt với mình, bản thân phải biết tương thân tương ái. Cậu Bảo suy nghĩ hoài cũng không hiểu, mà ngày nào bà Vú cũng ở một bên dồn ép cậu đến nhức cả đầu. Vậy nên cậu Bảo rón rén tìm tới chỗ cha. Đắn đo một hồi cậu mới hỏi nhỏ. Bà Vú nói với con, nếu con thương bà Vú thì nhất định không được gần gũi với má nhỏ. Nhưng mà rõ ràng hai người kia con đều quý. Nếu là cha, cha sẽ lựa chọn như thế nào? Cậu Nguyên nghiêm túc lắng nghe lời nói của con trai. Sau đó cậu mới bày biểu cậu Bảo một lát. Cậu Bảo tánh tình đơn thuần nhưng lại sáng dạ. Cậu nghe một lần lời của cha liền ghi nhớ. Cậu Bảo không vội mà chờ tới lúc bà Vú lại bắt đầu khóc lóc, ỉ ôi, nhắc tới chuyện cậu với mợ Hạnh thì cậu trả lời. Dù Bảo không chọn má nhỏ thì vẫn có cha, má nhỏ là vợ của cha, là bà chủ của nhà này. Nếu Bảo vì Vú mà cạch mặt không ưa má thì cha sẽ giận. Cảnh nhà Bảo không vui, bà Vú thật lòng muốn thấy cảnh gia đình Bảo xào xáo mới chịu sao? Một câu nói này của đứa nhỏ đập tan cái phòng thủ cuối cùng của bà Vú già. Lần nữa khiến bà ta tỉnh mộng, ngoi lên nắm quyền. Tới cậu Bảo còn nhìn nhận mợ Hạnh bây giờ là vợ của cậu Nguyên thì chắc chắn cái vị trí bà chủ của mợ đã vững vàng lắm. Với lại cậu Bảo bây giờ đã có sự quan tâm đặc biệt của ông bà chủ nhà, đã không còn là đứa nhỏ bị chiều hư, chỉ nghe lời bà nữa, nên tất nhiên ván cờ này bà chắc chắn đã thua. Nếu như còn làm trò ép uổng cậu chủ nhỏ thì biết đâu cậu chán ghét mà trở mặt, thì bà còn sống cực khổ hơn nhiều. Bà Vú im lặng một hồi, sau đó mới lau nước mắt mà dụ ngọt cậu Bảo. Bà biểu là bà chỉ nói giỡn, chứ chỉ cần cậu Bảo nghĩ cho bà thì cậu ưng chơi với ai bà cũng ủng hộ cả. Khi mọi thứ diễn ra đương hồi êm đẹp, nhà ông Phú Nguyên lại có một chuyện xảy đến. Sáng sớm hôm nọ, gia đình chạy vào báo. Thưa ông bà chủ, mới nãy bên ngoài có một bà già và một đứa trẻ nói là má với em trai của bà chủ tới thăm. Bây giờ con ra mời vào hay nhắn họ đứng đợi? Cậu Nguyên dừng tay nhìn vợ. Cậu thấy thoáng chốc khi nhắc tới người nhà, ánh mắt mờ Hạnh lại có chút không vui. Ra mời bà với cậu vào nhà giữa, rót trà mời khách đường hoàng. Ông bà chủ sẽ sửa soạn ra ngay. Bà dừng với đứa con trai út được người mời vào bên trong. Kể từ khi đưa dâu đám cưới, đây là lần thứ hai hai má con được đặt chân tới chỗ này. Dọc đường đi, bà dần to nhỏ dặn con trai. Chị cả của con coi vậy mà tốt phước, bám được vào cành cao. Nó ở đây ăn sung mặc sướng, làm bà chủ trong cái cơ ngơi kinh dinh rộng rãi, lại không thèm ngó ngàng tới sống chết của cả nhà. Hôm nay á, mặc về chỉ cho có chút bạc, chẳng đủ tiêu xài. Chút nữa con gặp nó còn phải kể khổ, nói thêm ở nhà hết gạo, tiền đóng học cho ông giáo đã tới kỳ, tranh thủ xin được bao nhiêu thì xin bấy nhiêu, biết chưa? Đứa nhỏ đi theo bà mới có 10 tuổi, đầu óc có chút khù khờ, nghe má dặn chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Nó nhất định sẽ nghe lời má mà nói y hệt những gì má dạy. Má nói xin được tiền chỗ chị cả thì chiều về nó sẽ có quần áo mới với thiệt nhiều bánh kẹo ngon. Bà dần tay dắt con trai, tay cầm cái nón lá, cẩn thận ngồi trên cái ghế gỗ màu đen bóng. Rất nhanh, từ trong buồng trong, cậu Nguyên cùng mợ Hạnh đã bước ra. Bà dần lập tức tỏ ra vô cùng mừng rỡ, kéo thằng út tới cười nói. Mẹ ơi, may quá! Này má với thằng Út đột ngột ghé qua mà lại trùng hợp có vợ chồng con ở nhà. Thằng Út cứ nói nhớ chị cả, nằng nặc đòi má dắt sang đây. Biết là mần vậy phiền con, nhưng mà thiệt tình cũng thương nó chứ. Má không có mần được cái gì khác. Mờ Hạnh cười gượng chào một tiếng. Mờ thực sự cảm thấy không quen với cái kiểu biểu hiện này của má mình. Có lẽ từ trước giờ đây là thái độ tốt đẹp nhất mà mợ nhận được từ người mợ vẫn gọi là má. Bàn tay cậu Nguyên sau lưng Mờ Hạnh kín đáo đặt lên, cậu vỗ lưng mợ trấn an, lại dẫn người ngồi xuống bàn. Thằng Út thấy má mình ra hiệu mới bắt đầu răm rắp nói: từ bữa chị lấy chồng rồi ở nhà người ta mất biệt, không ai dắt Út đi học, không ai bắt cá cho Út ăn. Má nói cá lóc khó bắt lại tốn bạc, nhà mình nghèo nên cơm bữa cũng chỉ có cháo trắng với rau dưa. Chị cả, hay chị cả đừng lấy chồng nữa, chị cả trở về nhà mình đi, Út nhớ chị lắm. Người ta thường nói đồng ngôn vô kỵ, huống chi đứa nhỏ này coi lớn tướng, chờ đầu óc lại không phải một đứa lanh lợi như bình thường. Đêm qua bà dần dạy nó nói nhiều lời, vốn là lời không quá cát tượng, vì bà biết không ai lại nỡ lòng đi trách một đứa trẻ bị khờ. Nghe con trai nói xong, bà ta mới tỏ vẻ mặt ái ngại, bịt miệng con trai, xoay sang chỗ con rể mà nói lời phân bua: hai đứa đừng có để ý tới lời thằng nhỏ. Từ hồi con gái lấy chồng, dù trong nhà có thiếu thốn đủ điều, nhưng mà cũng không tới nỗi bần cùng như vậy. Út, im miệng lại cho má. Nghe bà dần la, thằng Út lại tiếp tục nói: cái gì mà không túng thiếu chứ, ông giáo đòi bạc mấy bữa nay, má hẹn lần hẹn lứa không có trả, trong nhà cũng sắp hết gạo. Con thấy cha đi vay mượn cũng chẳng có ai cho, 3 ngày rồi làm gì có cơm canh cá thịt, mà giấu chị cả làm gì chứ. Thằng Út hít một hơi thật sâu, nói hết cái bài thứ hai mà bà dần dạy. Cũng may suốt đường đi nó lẩm bẩm nên đã thuộc lòng. Nó trả bài tốt như vậy, nhất định chiều nay trở về má lại thưởng thêm cho nó không ít. Bà dần lần này không giải thích với con rể, cũng không có quay sang trách móc con trai nói bậy, mà chỉ âm thầm cầm chéo khăn rồi thấm giọt nước mắt không biết từ khi nào đã xuất hiện trên mặt. Cảnh tượng này hễ ai nhẹ dạ vô tình nhìn thấy thì cảm thấy thương cho người má cùng cực, nhưng vẫn muốn con gái được an tâm, tới nỗi bản thân vì quá bất lực mà rơi cả nước mắt. Nhưng Mợ Hạnh đâu phải người ngoài, mợ chính là đứa con gái từ lâu đã nhận ra bản thân trong mắt gia đình chưa hề có một chút hơi ấm cùng với sự trân trọng. Mợ đã sớm nhận ra mỗi một con người bọn họ đối xử tệ bạc với mợ như thế nào. Nhưng lạ lùng thay, chính bản thân bà dần dường như không nhận ra điều đó. Vậy nên hôm nay mới tới tận đây, diễn cảnh má con tình thâm mà than nghèo khổ với mợ. Bàn tay Mợ Hạnh dưới mặt bàn nắm chặt, mợ cảm thấy tủi thân cho chính mình. Tuổi thơ trải qua cùng cực, hôn nhân bị họ mua bán, mặc chuyện tình cảm cả đời của mợ. Tới khi mợ gả ra khỏi nhà rồi mà còn tiếp tục tính toán, lợi dụng. Đến cho cùng, người dân chỉ đối xử với nhau bạc đến thế mà thôi. Mình, để tôi. Cậu Nguyên lại vỗ nhẹ vào tay vợ rồi nói đơn giản 3 từ. Bởi cậu đã sớm nhận ra Mợ Hạnh thông minh, sắc sảo, bình thường khi đối diện với chuyện nhà thì yếu đuối tới mức đáng thương. Dù bề mặt vợ vẫn điềm tĩnh không chút sai sót, nhưng trong đôi mắt vẫn không che giấu được những cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào. Cậu cười cười xoay người sang bà dần, vô cùng lễ phép mà nói: bữa nay má với em Út tới thăm vợ chồng con cảm thấy rất vui. Chỉ trách là con công chuyện bề bộn, không tiện đường thường xuyên chở vợ con về bên nhà làm tròn hiếu đạo. Vừa rồi nghe em Út nói qua nhà mình đang khó khăn túng thiếu, phận con rể như con trai, làm sao con có thể khoanh tay để yên chuyện này chứ. Bà dần nghe con rể nói như vậy, thiếu điều mừng muốn nhảy đựng lên. Ít ra chỗ người giàu thì phải như vậy chứ, người ta biết điều mà hiếu kính cha má vợ, chẳng giống như đứa con gái bất hiếu. Rõ ràng bữa lại mặt bà đánh tiếng rõ ràng như vậy mà vẫn giả điếc im ỉm không chịu gửi bạc thêm. Cậu Nguyên lại tiếp tục nói chuyện: nếu con nhớ không nhầm thì hôm đám cưới, ngoài mấy món trang sức nhà con mang qua, trong sính lễ còn có cả mấy ngàn bạc giấy. Khi đó cha má nhận bạc, chắc tới nay cũng muốn để dành cho vợ con mà không nỡ dùng. Thực ra cô ấy ở đây duỗi tay có áo, há miệng có cơm, lại không thiếu thốn bất cứ chuyện gì. Thiệt tình là con không tính toán, chỗ bà kia cha má cứ lấy mà trang trải trong nhà cửa đi. Nụ cười trên môi của bà Dần chưa kịp hiện ra vì câu nói của cậu Nguyên mà tắt ngấm. Con rể của bà mới vừa kêu bà lấy mấy ngàn đồng sính lễ kia mà trang trải trong nhà sao? Bà lập tức không kịp suy nghĩ mà nói. Chà, đâu có được, số bạc đó là để... Bà ta vừa tính vọt miệng nói ra, số bạc đó để dành cho đứa con trai lớn, nay mai sắm vàng cưới vợ, rồi cho con trai giữa mua một chiếc xe đạp đi học ở trường huyện kia mà. Bà còn định nhân dịp này bòn rút thêm một chút để làm một cái đám cưới cho ra trò. Làm sao có thể theo lời đề nghị kia mà đem ra xài cho được. Nhưng rất may là bà Dần lại ngậm miệng lại kịp thời. Bà ta lại sửa lại lời. Số bạc sính lễ kia vốn là để sau này. Con Hạnh có cần chi thì má có cái mà đưa cho nó. Đâu thể nào đem ra làm sức mẻ manh mún được chứ. Thôi, cái chuyện nhà má tự xoay sở cũng được. Chỉ tội mấy đứa em của con Hạnh, bởi cha má nghèo quá, cực khổ suốt đời. Bà Dần nói như vậy, cứ tưởng người con rể lắm tiền kia lại phóng khoáng mà cho bà ít bạc. Rồi chút nữa mợ Hạnh cũng vì sợ mất mặt mà xì bạc ra, dặn bà lần sau đừng có tới khóc than. Nhưng vợ chồng người ta tuy hữu danh vô thực nhưng lại vô cùng ăn ý. Lập tức cậu Nguyên gọi lớn xuống nhà dưới dặn bọn gia đình. Tốt đầu, chuẩn bị xe ngựa, chút nữa đưa bà với cậu về bên nhà. Nhân tiện vô kho mang một tạ lúa ngon với cả bốn gói trà lên xe, nói cậu mợ gửi về biếu kính ông bà biết chưa. Dặn rồi cậu lại ra vẻ đứa con rể vô cùng hiểu chuyện mà cảm ơn má vợ. Nếu má thực sự nghĩ như vậy thì vợ chồng con lấy làm quá cảm kích. Hiếm có cha má vợ nào vừa thiện lương lại thấu tình đạt lý quá như má. Người ta hay nói con gái gả đi rồi như bát nước đổ đi, nhưng coi ra là mình con tốt phước, không phải gặp cái cảnh cha má ruột lấy sính lễ của con gái gom góp lo cho con trai, không phải đối mặt với chuyện đứa thiếu chăn người thừa chiếu. Con đi mần ăn đó đây cũng học được chút ít. Người ta kỵ cái chuyện con rể dám mang bạc tiền không có chút thành ý mà cho cha má vợ, vậy nên con không dám làm cái chuyện đó tầm thường. Con xin gửi cha má bao gạo ngon với mấy gói trà thơm, cha má về bên mà dùng lấy thảo. Bà Dần há miệng không biết nói gì cho phải. Bà đã diễn cỡ đó mà sao người mần ăn khéo như cậu Nguyên lại không hiểu ý. Cậu Nguyên xuống lệnh, gia đình ào ào chạy đi chuẩn bị. Bọn họ làm nhanh tới mức bà không thể nghĩ ra được tiếp theo nên nói gì để xoay chuyển tình thế. Má con bà ta lặn lội tới đây đâu phải để lấy một bao gạo với mấy gói trà. Bạc của bà không có một đồng, chẳng lẽ cứ như vậy mà về sao? Mợ Hạnh từ đầu tới giờ không nói chuyện. Khi ngó ra sắc mặt vừa trắng vừa xanh lại lúng túng của má mình, mợ mới gượng cười tiến tới nắm tay thằng Út mà dặn. Mai mốt á, Út cũng đừng có đòi má sang đây như vậy nghe chưa? Chị cả đã gả đi rồi, chị có thể lâu lâu về thăm nhà một bận. Mai mốt chị sẽ về có chút kẹo cho Út. Cho Út mà sang bất chợt, chị với anh rể biết lấy đâu bánh kẹo mà đưa chứ. Thằng Út khờ khạo, nghe chị cả dặn chị biết gật đầu. Chợt nhớ tới lời hứa của má, nó mới nhỏ tiếng nói lại. Đâu có, má tới nhà chị cả, rồi khi về có bạc, má sẽ mua bánh kẹo cho Út mà. Câu nói của thằng Út khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều quay sang nhìn bà Dần bằng ánh mắt lạ lùng. Bà thấy bản thân mình bị lật tẩy, lập tức xấu hổ, lôi thằng con nhỏ sang ngoài, lên xe đi về. Xa xa, chỉ cần ai đó đi gần cái xe kia đều nghe được tiếng trách cứ cùng với tiếng chửi của bà Dần với thằng Út vang vọng, không kiên nể. Vậy là cảnh tượng má vợ tới thăm nhà con rể đã kết thúc. Cậu Nguyên chỉ thấy mợ Hạnh đánh một hơi thở dài, sau đó cũng quay trở vào trong. Cậu lập tức đi theo sau, nhẹ tay khép cánh cửa phòng của bọn họ. Mợ Hạnh ngồi trên giường, trong tay ôm cái hộp gỗ chứa đầy tiền, rồi đưa ra trước mặt cậu Nguyên. Mợ bảo, em trả lại cho mình hết số vốn riêng mà mình đã cho trước đây. Lúc trước nghĩ bản thân sẽ cần, nhưng bây giờ không cần nữa. Cậu Nguyên không hiểu ý mợ là gì, tay cũng không nhận bạc. Chờ mợ nói tiếp, chỉ thấy mợ Hành chua chát cười. Mợ bảo, hôm nay bên nhà má ruột của em không màng điều tiếng, cũng không kể em thân là dâu mới, ở nhà chồng khó xử trăm điều mà tới đòi bạc. Vốn dĩ có được rất nhiều lợi lộc, rồi vẫn muốn có nhiều hơn. Bây giờ có mình thông minh chống trả, khiến cho người không lấy được bạc mà rời đi. Mai này khi em đã xong chuyện, một thân một mình, cũng dễ giàu chi mà sống yên ổn chứ. Dù gì cũng là cha má với con gái, họ đối xử với em như thế nào, em cũng không cách chi có thể nặng tay, tệ bạc trả lại họ cho cam. Em gửi cho mình hết, coi như thời gian qua, em hưởng thụ một chút khoảng thời gian sống cho riêng mình. Mợ Hạnh còn nói giữa cậu Nguyên với cậu Bảo, bây giờ thương nhau không hết, ngày mợ đi, chắc cũng sớm chiều cũng tới. Mợ không muốn bên nhà kia lại tới đây, khiến cậu Nguyên khó xử. Mọi điều mợ Hạnh nói không có cái nào là sai quấy, bởi xong chuyện rời đi cũng chính là cái thỏa thuận ban đầu của bọn họ. Nhưng tháng trước, mợ nói cậu thấy bình thường, ngày tân hôn mợ lại nói cậu Nguyên cũng thấy không có cái gì lấn cấn. Nhưng tự dưng bây giờ mợ nói sẽ rời đi, cậu Nguyên nhất thời cảm thấy không dễ chấp nhận. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói mợ khoan hãy gửi bạc lại, bởi cậu Bảo coi vậy chứ còn nhiều điểm bất hảo vô cùng. Khi nào cậu Nguyên thấy cậu Bảo đã ngoan thì khi đó hãy tính tới chuyện tiền nong luôn một thể. Mợ Hạnh lúc này đang buồn chuyện nhà lắm, không tài nào có thể thuyết phục được cái lý của cậu. Cậu Nguyên nói nếu mợ Hạnh làm ăn nửa vời, chưa gì đã tính bỏ đi, thì phải đền cho cậu cái danh dự do bỏ vợ lần hai, nhất định nợ sẽ ngập đầu. Mợ Hạnh không nói lại được cậu Nguyên, phải tiếp tục âm thầm cái công chuyện của mình. Vậy là mợ làm hết một năm, hai năm, đến khi cậu Bảo hết tuổi học vỡ lòng ở chỗ ông giáo, quay sang học ở trường làng, lại bắt đầu phụ cha tính toán. Vậy mà hễ ai khen đứa nhỏ mới 10 tuổi kia sao lại giỏi giang thành thục như vậy, cậu Nguyên chỉ tặc lưỡi nó một câu: trời đất, đừng có ngó nó bên ngoài như vậy. Thằng con nhà tôi, chỉ có tôi mới biết tâm tánh của nó khó bảo như thế nào. Mỗi khi như vậy, cậu Bảo không tủi thân, cũng không thấy chút oan ức, chỉ thấy vui sướng vì mình có chỗ giúp đỡ được cha. Cậu vì lòng riêng của cha mà chịu một chút tiếng xấu cũng không có vấn đề chi. Dù gì chỉ cần cha giữ lại được má nhỏ, chỗ má nhỏ đâu đâu cũng toàn là bạc, cậu cũng từ đó chiếm lợi được không ít. Năm đó cậu Bảo 12 tuổi, cậu đứng trong sân nhìn mợ Hạnh đang phụ cha tưới kiển, cậu ta tinh nghịch mỉm cười. Còn gia đình của mợ Hạnh bên kia, năm lần bảy lượt tới tìm mợ Hạnh, cậu Nguyên đều không có cái mình muốn. Đi riết cũng đâm ra chán nên không mặc giày tới nữa. Mợ Hạnh tuy không trực tiếp cho bạc, nhưng lễ Tết đám tiệc, những thứ phải mua mợ đều mua, nên cũng chẳng có ai bắt bớ mợ được một câu. Mấy năm trời mợ cũng nghĩ thông, một giọt máu đào hơn ao nước lã, mợ vẫn sẽ sống sao cho lương tâm chính mình không cắn rứt. Còn về mỗi người bọn họ, sớm muộn chi thì ông trời cũng sẽ có an bài để họ cảm thấy cái lỗi của mình mới thôi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện Bản lĩnh vợ hay. Và ngay bây giờ thì Tú Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị bộ truyện thứ hai, đó chính là bộ truyện Kiếp chồng chung. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi và đón nghe nhé. Tháng 8 mùa thu, trời trong gió mát, mùa na chín thì thơm, mùa của nhiều loài hoa khoe sắc, và cũng là mùa của các đôi lứa nên duyên. Ngày mai con gái chị Thư lên xe hoa về nhà chồng. Trong sân nhà chị đang vô cùng náo nhiệt, người người cười nói chúc tụng rầm rộ. Những bàn tiệc ê hề các món ăn, tiếng chạm cốc, tiếng chào mời ăn uống rất rôm rã. Tiếng ai đó dõng dạc: mời các bác, nhân nhà chú thím cho con đi ở riêng, tôi mượn hoa kính Phật, chúc các bác các chú sức khỏe dồi dào, chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Vâng, cảm ơn ông, chúc ông sức khỏe. Nào, chúng ta cùng lên bắc cạn nào. Vô, 1, 2, 3 vô. Mâm bên, mấy cụ bà ăn cỗ xong cũng chia nhau thức ăn còn lại trên mâm. Người này nhắc người kia: bà mang cái đĩa xôi này về cho các cháu nè. Đây, lấy thêm cái miếng giò này nữa. Tôm đây á, các bà mang về đi, thịt bò xào còn nửa đĩa, mang về tối cho nấm rau vào xào lại ăn kẻo phí. Còn mấy miếng cổ gà thì để tôi mang về cho con chó, cho tôi xin thêm ít cơm nữa. Đó, các bà, hai ông bà đi ăn cổ nhưng vẫn phải lấy phần cơm cho chó ở nhà vậy đó. Họ nhường nhau, chia nhau miếng ngon, lon nước, mang về cho trẻ ở nhà. Quê chị Thư từ xưa nay vẫn vậy. Cái tục ăn cỗ lấy phần, nó là một nét đẹp văn hóa có từ thời xa xưa. Lượng thức ăn trên mâm 6 người chỉ ăn hết chừng 1/3 hoặc non nửa là cùng. Nên sau khi căng bụng thì gia chủ cài vào bó đũa một ít túi bóng để bà con chia nhau thức ăn trên mâm mà mang về cho người nhà. Nào là gà luộc, tôm rán, cá chiên xù, bò xào, dê hấp và giò lụa là những thứ không thể ăn hết. Thực đơn hầu như là giống nhau vậy đó, mọi người cứ tự chia nhau ra vui vẻ. Ông Chính, ông ngoại của cô dâu hôm nay, đứng lên chắp tay trước ngực, khẽ cúi đầu chào những người đang ngồi uống nước cùng với ông ở dãy bàn ngoài. Tôi xin phép các ông, tôi phải đi bây giờ, trăm sự nhờ các cụ các ông bà nhà ta vậy. Thư chạy vội tới, mắt cô ngân ngấn nước, cô cất giọng nài nỉ. Bố ở lại đưa cháu về nhà chồng với ạ. Thôi, bố không ở được đâu, bố đi luôn bây giờ. Em trai con á, mai thứ hai còn phải đi làm. Các con thông cảm cho bố, các con cứ nhờ hết bên nội là được rồi, bố phải đi luôn đây. Bố vài câu nữa mà sao cổ họng cô như có bối rơm mới vừa nút lại. Nước mắt ẩn ực chỉ trực trào ra, cô hít một hơi thật sâu rồi nghẹn ngào. Vâng, thôi tùy bố. Lụa, chị dâu Thư xách túi quà ra xe tiễn bố và Bình, em trai cùng với cha khác mẹ của chồng lên thủ đô, ngay sau bữa tiệc trưa vừa tàn. Chị cũng lén lén lau giọt nước mắt trên khóe mi của mình. Ông với chú đi mạnh khỏe. Thư cứ đứng chết lặng như pho tượng màu mè rực rỡ, giữa mái đầu bối rối, cài khoa, với chiếc váy ren đỏ xòe đuôi cá dài tới tận gót lần đầu tiên cô được mặc, đôi môi tô son đỏ chót rung rung, lớp mi giả dài công phúc nhưng ngưng lại không dám khép, vì nếu khép lại thì giọt nước mắt đang chực trợ sẽ rơi xuống má. Con gái cô áo dài trắng muốt, đầu đội khăn xếp, bỏ đám bạn chạy theo xe. Ông ơi! Nhưng ông nó đã không nghe thấy vì chiếc xe đã nổ máy và chạy đi mất rồi. Một vài người thân trong họ lắc đầu thở dài. Họ cũng không thể hiểu nổi tại sao ông lại hành xử như vậy. Sớm muộn gì, một ngày mà sao ông đành lòng bỏ đi như thế. Có ai đó chép miệng. Chắc bà Thịnh, bà không cho ở lại. Có ai đó phản đối. Là ông ấy không muốn ở lại thôi. Không muốn nhìn thấy bà Nhiên đấy thôi. Bà Nhiên, bà ấy ghét ông ấy lắm. Ai... Ai đó thở dài tặc lưỡi. Có chồng không biết giữ, giờ mất rồi còn đâu. Ai đó lại chép miệng. Ông ấy cũng khổ chứ chả có sướng. Một chốn, đôi nơi. Và rồi họ cũng quên luôn việc ở đây hay là đi về, vì tiếng nhạc sập sình mấy thanh niên vừa bật lên. Tiếng nhạc rộn ràng với không gian rợp hoa, đèn cùng với các bàn tiệc đã tàn, đang được mấy bà mấy cô hối hả thu dọn để chuẩn bị cho buổi chiều tiếp tục đón khách đợt hai. Chị dâu Thư khẽ khàng nắm cùi chỏ cô cháu và em chồng mà dục. Thôi, vào nhà nghỉ ngơi một tí, chiều còn tiếp khách. Thư gieo người xuống giường, cái cảm giác hụt hẫng, chơi vơi tới nghẹn thắt cơn đau trong tim năm xưa lại ùa về. Cái cảm giác mà mỗi lần cô hồi tưởng hoặc vô tình nhớ lại nó, lại khiến cho trái tim cô như có bàn tay bóp nghẹt. Cô nằm vật ra giường, nức nở. Bố ơi, bố! Ngày ấy Thư 15, anh trai Trúc 17. Dưới nó còn có hai em gái Sim 13 và Sinh 10 tuổi. Bố anh em cô và mẹ là 5 người. Tất cả đều ngồi phệt dưới đất, òa khóc nức nở khi nghe bố cô tuyên bố từ nay sẽ không về nhà nữa. Ruộng vườn, nhà cửa, bố sẽ để lại để 5 mẹ con trồng cấy nuôi nhau. Hàng năm bố sẽ gửi tiền về đóng học của 4 anh em, còn lại cả nhà tự lo lấy. Mẹ cô gào lên, khốn nạn, đồ khốn nạn, ông không bằng con chó, thì ra ông đã phản bội tôi suốt hơn chục năm qua. Khốn nạn, ông cút ngay, ông cút đi, kể từ bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt ghê tởm của ông, đồ khốn nạn. Bà hét lên rồi vơ lấy cái ấm, ném ra sân một cái choang. Bố nó cũng đã gầm lên, mắt ông long lên một vằn đỏ. Bà nhìn lại mình xem. Gần 20 năm qua bà đối đãi với tôi như thế nào? Tôi nhẫn nhịn lắm mới đợi được đến hôm nay. Để nói ra cho hết, bây giờ bà không muốn cũng phải chấp nhận. tôi không ly hôn với bà là may lắm rồi. Ông quay sang Chúc, sau này con lớn con sẽ hiểu cho bố, bố và mẹ lấy nhau không có tình yêu, chỉ có do mai mối nên sống không có tình cảm. Mẹ con là người như thế nào thì các con và các em cũng đã hiểu. Từ lâu bố đã không muốn về nhà, vì mỗi lần về mẹ con lại sinh sự đủ trò. Đã như vậy còn đối xử với bà nội không ra gì, để cho bà chết đói chết rét mà ra đi. Bố hận mẹ con lắm. Chúc cắn chặt môi, tưởng như muốn bật máu. Anh im lặng, hai bàn tay nắm chặt. Anh không hiểu tại sao hai người không yêu nhau lại có thể có tới 4 đứa con chung. Và rồi sự việc bà nội đêm lẩn thẩn bỏ ra ngoài vườn, nhổ rau su hào ăn sống, sau đó bị gió độc, ngã và mất ngoài sân lại là lỗi của mẹ mình. Nếu bố có mặt ở nhà, chắc gì đã xảy ra cơ sự đó chứ. Lỗi chẳng phải do bố cứ vắng nhà triền miên sao? Nhưng anh cũng phải công nhận một điều, mẹ anh cực kỳ ngoan ngoắt, khó tính, hay chửi mắng, hay ráy rỉa mọi người, kể cả bà nội và bố anh. 4 anh em nhà Chúc vốn rất ngoan ngoãn, đứa nào đứa nấy đều rất chịu khó làm lụng. Từ đồng áng đến lợn gà cám bã, 4 anh em từ bé đã tăm tắp bảo nhau làm việc theo sự phân công của bố mỗi khi bố ở nhà. Nên khi ông đi vắng, việc ai nấy làm mà chưa bao giờ xảy ra tình trạng đánh hay cãi nhau như bao gia đình đông con nông thôn khác. Ngày ấy cuộc sống còn thiếu thốn và nghèo túng, vất vả lắm. Ngày nào cũng vậy, từ 5 giờ sáng, Thư đã dậy nhóm bếp nấu cơm. Chút đổ cắm ra chậu trộn cùng với Bèo đã giả từ chiều qua, rồi bê đổ cho đôi lợn đang kêu gào ầm ĩ. Con bé Sim cũng vơ lấy cái chổi quét nhà cho sạch sẽ, tí còn trải cái chiếu ăn cơm. Đứa em út cũng không dám à ương như bao đứa trẻ cùng tuổi, nhà ít con. Nó vội vàng dậy nhúng cái khăn như sơ mướp vào chậu nước mà anh trai múc cho, rồi lau lau, rửa rửa cái mặt cho sạch. Chỉ còn bà nội già lẩn thẩn, mắt mũi lèm nhèm, thì mẹ nó mới phải bê chậu vào giường để bà xúc miệng và rửa mặt. Lần nào bê nước, mẹ Thư cũng cầu quạo, già mà sống dai như đĩa. Bà cụ lỡn tay, cứ nhướng cặp mắt lèm nhèm mà soi xem con dâu mình nó đang bảo mình cái gì. Nhẽ bà biết thừa con dâu đang rủa mình, nếu bà lại sụp sịt chực khóc. Bà chán cái thân già của mình, sao mà lay lắc mãi, chả chịu đi theo ông cho đỡ khổ. Bà mới hơn 70 tuổi, nhưng đã từ lâu, cái căn bệnh viêm đa khớp đã làm cho chân tay bà cong queo cong vọ. Mắt thì kèm màng, do xưa giờ bà làm trong lò đốt vôi, khói bụi mịt mù, ăn uống kham khổ, lại môi trường vệ sinh kém, nên sinh ra bệnh tật. Mà bệnh như thế, cũng chỉ ở nhà mua lọ thuốc nhỏ, thuốc bóp, chứ nào có được đi viện khám lần nào đâu chứ. 10 năm gần đây, mắt bà càng mờ, chân tay càng đau chả làm được gì, ngoài việc ngồi ở nhà ôm cháu lúc chúng 3-4 tháng cho con dâu đi làm. Đến hơn 1 tuổi thì mẹ nó cho đi lớp. Con trai bà đi làm xa, cô nhiên con dâu đành hanh, liều nguýt mẹ chồng khiến bà sống khổ sống sở. Các em của Chúc tất cả đều răm rắp như những cái máy đã lập trình sẵn. Vậy mà chỉ cần rổ Bèo hơi vơi đi, gánh cỏ chưa đầy là mẹ đã gào lên, chửi bới ầm ĩ. Mà vốn dĩ mẹ anh đâu có khỏe khoắn gì cho cam lòng. Bà bệnh hen suyễn, nói to là thở rít từng cơn. Trong túi lúc nào cũng có sẵn lọ dầu, lọ thuốc xịt do bố anh nhờ người ta mua từ Đức gửi về. Nhiều người bảo nếu không có những lọ thuốc ấy, khéo bà đã chết từ lâu rồi. Ấy vậy mà, mỗi khi ông làm điều gì đó trái ý bà, là bà lại ném hết thuốc thang ra sân, rồi dằn dỗi. Tôi cần gì thuốc của ông, để tôi chết sớm đi, cho ông lấy vợ khác, cho ông sung sướng. Rồi bà ngồi vừa thở, vừa chì chiết ông, đi biền biệt cả năm mới về nhà, vài ngày. Lần nào về cũng để lại sản phẩm cho bà khốn khổ. Rằng bà thì ốm yếu, hom hem, ăn chả dám ăn, suốt ngày chữa đẻ, thì sống làm sao mà nổi. Sau khi nghe bà chửi mắng nhiều quá, ông quyết định mỗi lần về nhà thì ông và con trai sang giường của bà nội để ngủ chung. Nhà thì nghèo, chật chội, có 2 cái giường và cái phản. Cái phản trước Chúc nằm, sau thì dành cho 2 em gái. Mỗi khi bố về, bố mẹ và em bé sẽ ngủ chung. Bảo sao chả ra sản phẩm. Có người hàng xóm nghe bà Nhiên rủa chồng lúc bà đau đẻ thì trêu: sao bà không mua cái khóa mà khóa cái cặp quần bà vào cho an toàn, lại cứ mặc cái quần chung chi cho nó khổ chứ. Nghe thế bà nổi cơn xung thiên hạ, xả lại cho bà hàng xóm lắm chuyện kia một tể về cái tội lắm chuyện. Sau này có người khuyên bà đặt vòng, bà cứ lần khần không đi, vậy là cứ tằng tằng 3 năm đôi vậy. Ông ôm con ngủ riêng cũng chả yên với bà lại mát mẻ chỉ chiết rằng bây giờ thì bà già, bà hôm hem xấu xí nhậu nhĩ nên ông chê. Ai mà biết trên nông trường nơi ông công tác có gì hay không. Lúc đầu ông còn gạt đi, sau nghe mãi cũng thành quen nên ông mặc kệ, bà nói mỏi mồm chứ ông đâu có thèm nghe. Vậy rồi bẵng đi 5 năm, ông không về thường xuyên như trước, mà chỉ đúng chiều 29 Tết ông về, sáng mùng 4 Tết ông đi. Tiền nuôi các con, hàng tháng ông nhờ người bạn lên lấy chè về quê bán, mang về cho bà, nuôi mẹ già và các con. Thế rồi thật không may, bà cụ bị ngã ngoài sân. Lúc mất, cụ đã sang tuổi 81. Tang ma mẹ xong xuôi, ông nói với vợ và các con rằng ông từ nay sẽ không về quê nữa. Ông xin nghỉ hưu sớm, tiền lương hưu của ông sẽ làm thủ tục chuyển về để vợ nộp học cho các con. 1/3 giữ lại cất đi để phòng khi có việc như sang cát cho bà, sửa nhà cuối năm. Sau này chỉ khi có việc cấp thiết, ông mới về. Còn không thì mẹ con tự chăm lo cho nhau. Bà Nhiên vốn đã phong phanh, nghe ông cùng làng lên lấy chè về nói chồng bà đã nghỉ hưu và đang ở cùng với một bà ở ngoài thị trấn từ lâu, nên bà ức lắm. Bà gào khóc đến ngất lịm mới thôi. Có cầu tháng 8, rám đầu mưa đấy, xe bố con ông Chính vừa ra khỏi làng thì một cơn giông kéo đến và mưa rào ràng rạc trút xuống. Bình, con trai của ông, quay sang nhìn bố. Cậu thấy ông đang ngoái nhìn ngôi làng với vẻ mặt lo lắng, cảm thương. Ông nén tiếng thở dài chép miệng. Rõ khổ, nhà có công có việc mà mưa thế này, nhớt nhát lắm đây. Cậu cũng định hỏi bố sao không ở lại đưa dâu. Đưa dâu lên Hà Nội rồi dự cưới cháu, chiều cậu xin nghỉ sớm qua đón. Nhưng sợ gợi lại nỗi buồn trong ông nên cậu khẽ bảo. Mưa này á, mưa cơn nhanh tạnh thôi bố ơi. Mà mai tầm 10:30 con chở bố sang đám cưới nha. Chị Thư bảo con nhà trai đãi tiệc lúc 11 giờ. Con cũng nói con sẽ đưa bố sang. Chiều mai con sẽ cố gắng thu xếp. Nếu nghỉ được thì tốt, không thì tan tiệc con sẽ sang đón bố về, nên bố cứ yên tâm. Ông Chính lắc đầu. Thôi con, bố không sang nữa đâu. Vợ chồng chị Thư cũng hiểu và thông cảm thôi. Chiếc xe vù vù lướt qua cơn mưa và nhắm Hà Nội thẳng tiến. Trong lòng ông Chính dâng trào niềm xúc cảm mãnh liệt. Ông khẽ đưa tay áo, chậm giọt nước mắt đang chậm chậm rỉ ra nơi khóe mắt nhăn nhiều. Ông buồn lắm. Nhẽ ra nếu không có cảnh đời trái ngang như giờ thì ông sẽ là người ngồi lại tại bàn để cháu gái cháu rể dâng trà. Nhưng cứ nghĩ đến lời nói xóc ốc tối qua bà Nhiên mát mẻ khi cậu con rể vừa trình bày. Thưa ông bà ngoại, mai họ nhà trai xuống đón dâu, con kính mời ông bà đưa cháu về nhà cho có đủ nội ngoại, đường đất, nói xa, nhưng mà chỉ 2 giờ là tới thôi. Ông bà đi với cháu tí cho vui, bên nhà con có bà nội và các chú đi cả. Ông đang định trả lời, ừ, bố cũng muốn đi cho biết nhà biết cửa. Nhưng ông còn chưa kịp đặt cốc nước đang nhấp môi, bà Nhiên đã bảo. Ông thì làm gì có thời gian mà ở nhà đón khách. Với đưa dâu, họ hàng trên kia đang ngầm ngập ra thế, ông phải đi luôn chứ. Cô xìm con gái Thứ khẽ bấm tay mẹ, ngăn bà đừng có nói nữa, nhưng bà vằn tay ra và hất mặt. Đúng thế còn gì, bố mày lúc nào chả vội đi luôn, có bao giờ ở đến ngày thứ hai đâu chứ. Con rể gạt đi. Nhưng đây là cưới cháu, ông phải ở nhà chứ ông nhỉ. Miệng ông Chính như vừa nhai phải mực cá đắng ngắt. Ông nhìn thái độ ngúng quẩy và nghe những lời xóc ốc của bà, trong lòng có nước sôi sắp trào, như có ngọn lửa sắp bốc cao. Ông nuốt cốc nước chè tươi con gái vừa rót rồi thủng thẳng. Thôi con à, bố không ở được. Em nó còn phải đi làm nên bố cũng theo xe đi luôn. Tiện ghé thăm chơi với cô Sóc xem nó đã khỏe hẳn chưa. Dạo nó mổ thoát vị bệnh á, bố chưa có xuống thăm. Thôi, các con nhờ các ông bà ở bên họ nội á, là được rồi, chứ bên ngoại cũng không cần thiết đâu. Bà Nhiên nguýt dài. Tao đã bảo với mày rồi, ông ấy bây giờ có cần gì cái nhà này nữa đâu chứ. Lúc trưa khi có bà và Chúc ở nhà, ông đã bảo. Số lương của bố từ 5 năm nay á, con nhận. Như bố đã nói, bố cho vợ chồng con 100 triệu lúc xây nhà, nên con trừ đi. Số tiền còn lại bố tính thế này. Công việc mồ mả của bà cũng đã xong. Các con bây giờ ai cũng nhà cửa ổn định hết. Tổng cộng số tiền sau khi trừ đình đám thì vẫn còn 80 triệu. Vậy con thu xếp gửi vào tài khoản em Bình để bố làm sổ tiết kiệm. Em có nói sẽ bù vào trọn năm để gửi, coi như là cái vốn phòng ốm đau, vì bố cũng có tuổi, sức khỏe không biết thế nào. Từ tháng sau lĩnh lương xong á, con chuyển lên cho bố 4 triệu để bố chi tiêu. Dạo này hàng hóa cũng ế ẩm, không chạy như trước được. Để lại 800, con cầm để lo hương khói cho ông bà, mỗi tháng 300, còn lại gói đấy tháng 11 dỗ bà thì bố về dỗ. Bà Nhiên ngồi nghe tức muốn lồi cả mắt vì ông lại không nhắc cho bà xu nào. Bà cũng chẳng có quyền hành gì mà đòi hỏi ông phải nuôi bà. Nhưng bà cay lắm, bà cho rằng nếu không có bà ở nhà quán xuyến nhà cửa nuôi con nuôi cái thì sao mà ông toàn tâm toàn ý đi làm để được hưởng lương hưu. Vậy thì bà cũng phải được hưởng chứ. Nhưng cất mồm lên xin thì bà lại không muốn. Vậy là bà hừ một tiếng rồi phủi quần bỏ về phòng tắm. Bà nhớ lời thím Sao chiều qua đã dặn dò bà như thế này. Chị ơi, đàn bà bọn mình á, phải biết ngọt ngào với chồng thì mới nắm được tóc của các ông. Chị xem, thím Hòa mặc dù biết thừa là chú ấy có con bên ngoài, nhưng thím ấy cứ ngọt nhạt chiều chồng, lại cùng chồng đi thăm nuôi thằng bé bao năm nên thím ấy giữ được chú ấy bên cạnh. Các con nó có cha, nó khác, nhà không có đàn ông. Em nói như vậy bác đừng có tự ái, anh Chính vẫn đi về vậy. Nên danh chính ngôn thuận thì bác vẫn là gái có chồng, chứ như nhà cô Mùa ly hôn, ở như vậy nó phức tạp lắm. Các con không được bố dạy dỗ, hỏng hết cả đấy bác còn gì. Bác cứ nghe em, vui vẻ chiều chuộng bác trai một tí, kiểu gì mình cũng có lợi. Mai bác trai về cưới cháu, bác nấu món gì ngon ngon cho bác ấy ăn, đừng có mua thịt thủ nữa, hôi lắm. Bây giờ già cả rồi, ăn ít, nhưng phải ngon mới nuốt được. Bác cứ nghe em không thiệt đâu, mình nịnh chồng mình, chứ thiên hạ đâu mà ngại chứ. Lúc ấy, bà cũng định cãi lại. Ông ấy có coi tôi là vợ nữa đâu mà nịnh với chả nọt. Từ ngày mẹ ông ấy chết, ông ấy luôn đổ lỗi tại tôi, nên chỉ về đúng ngày giỗ mẹ, giỗ xong là đi luôn. Tết về thì 30, mùng 2 đã lên Hà Nội chơi với cháu rồi. Nhưng rồi bà cũng nín luôn, vì bà biết thím Sao là người có tài ăn nói. Bà ý nói gì thím cũng sẽ phân tích đúng sai được ngay. Chả vậy mà làm hội trưởng hội phụ nữ xã, thím đã dàn xếp giác ngộ cho bao cặp đôi suýt tan vỡ trở về với nhau. Bà nghe và định làm theo. Định trưa nay sau khi cơm nước xong, bà trình bày với ông bệnh tật của mình, định xin ông số tiền vợ chồng Chúc Lụa đang giữ. Bà bảo con dâu mua nửa con gà về luộc, rồi chặt một đùi với đĩa xôi đặt lên thắp hương, xong hạ xuống cả nhà cùng ăn. Phần còn lại đem kho, ai dè trưa ngồi xuống mâm, ông kêu đang bị nhức răng nên kiêng thịt gà. Ông ăn cơm với canh cấy sau đây. Lúc ấy bà đã thấy máu nóng xịt lên mũi, cảm giác cay cú đã dâng lên. Bà lủng bủng, xưa nay chê bà cơm nước đạm bạc, giờ bà nấu ngon ông cũng không thèm động đũa. Đến ghét. Cơm nước xong, ông lại nói sẽ lấy tiền mang đi gửi tiết kiệm, rồi hàng tháng không cho bà xu nào. Hỏi không điên thì sao nổi. Thấy thái độ của vợ khó chịu ra mặt, ông chỉ biết lắc đầu. Đúng là người đàn bà quá quắt. Quả thật sau khi mẹ ông bị đột tử do ra ngoài vườn trong đêm lạnh, ông đã giận vợ dữ lắm. Những năm đó vừa đi làm trên lâm trường, vừa lăn lóc khai hoang, rồi buôn bán xoay sở, mới có tiền mang về nuôi mẹ, nuôi con. Chứ bản thân bà Nhiên ốm đau lây lắc, có làm được việc gì ra hồn, đã thế lại ngoan ngoắt, nanh nọc, gớm ghê. Việc bà đối xử tệ bạc với mẹ chồng ông biết hết, nhưng mẹ ông có lẽ mang cái mặc cảm mình là người ăn bám, người vô tích sự nên cứ che giấu cho con dâu. Với cơ bản, bà cũng biết con trai bà đang sống hai nhà, nên bà thường gạt đi khi con trai hỏi. Vợ con, nó đối xử với mẹ thế nào? Mẹ cứ bảo con để con dạy dỗ nó. Bà sợ con trai mắng mỏ con dâu nên trả lời. Không có chuyện gì đâu, vợ con nó đối với mẹ tử tế lắm. Nó yếu nên hay cấu gắt thôi, con đừng có gây khó dễ với nó. Ông nhớ trước đây mỗi lần ông về quê, dự tính muốn ở chơi vài ngày thăm thú bà con, hoặc giúp con trai bài trí, sắp xếp nhà cửa. Những bữa đầu tiên ông về, bà mua miếng mũi lợn về luộc thái ra một đĩa. Ông ăn một miếng lấy lệ rồi thôi. Bữa sau bà lại bê cái đĩa mũi luộc đang ăn dở ra. Bữa sau nữa, bà lại bê ra. Vẻ mặt của bà sưng sỉa như ý bảo, có như thế thôi, ông ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Cái mũi lợn hôi hôi, ram ráp lòng, khiến ông nhìn thấy đã chán không muốn ăn. Nhà có một đứa con trai, nhưng khi nó vừa cưới vợ xong tháng trước, tháng sau bà đã ăn riêng. Nên khi ông về, ông ăn với con, thì ngại, bà hậm hực. Mà ăn với bà thì bà ngấm nguýt suốt bữa ăn. Thế thôi là thôi, chỉ hôm trước, hôm sau, ông lại xách ba lô lên với bà hai. Chuyện của ông với bà hai nó giống như định mệnh cuộc đời đã cài sẵn. Hai ông bà vốn cùng nông trường chè, bà dưới đội sản xuất, còn ông thì làm trên văn phòng. Bữa ấy bà lên trình bày việc phân bón, cho chè đưa chậm, khiến cho lứa chè không kịp ngày đã phải thu hái. Như thế không tốt cho sức khỏe của người dùng. Ông nghe bà trình bày mạch lạc nên có cảm tình. Hôm sau xuống nông trường, ông ghé khu nhà cho công nhân ở để thăm nơi các đồng nghiệp của mình đang sinh sống. Cũng là công nhân nhưng ông làm bên văn phòng, được cấp nhà ở dành cho cán bộ. Nhà bên ấy được xây gạch, tuy mái lợp cọ nhưng nền được lát gạch đỏ sạch sẽ. Còn khu dành cho công nhân thì nền vẫn là nền đất, nhưng dãy nhà ghép lá cọ, lợp lá cọ nên đất nện ngày mưa dẻo quẹo, đi dép cao su còn tuột hết quai vì đất dính. Ông xách đôi dép đã tuột trên tay, bấm móng chân lội bùn dẻo vào tới nơi thì thấy bà Thịnh đang lấy chổi vạt nước trong nhà ra sân. Vì mãi làm, bà không để ý có người đang tiến tới, vậy là một chổi nước đen nâu ào tới. Ôi! Ông la lên hoảng hốt, bà cũng giật mình la lối, rồi cuống quýt xin lỗi ông. Nhìn bộ quần áo bộ đội ông mặc bị vấy bẩn, bà hốt hoảng buông chổi ra và chạy tới, vội vàng rút chiếc khăn trên vai xuống lau mặt, lau quần áo cho ông. Ở một cự ly khá gần, người đàn ông cao to điển trai, hơi thở người nữ công nhân quá thì bỗng trở nên gấp gáp. Bà ngưng lau áo cho ông, thẹn thùng đỏ mặt lý nhí. Em xin lỗi anh, anh đến có việc gì không? Bà Thịnh lúc này vừa bước qua cái tuổi hết xoan mà các cụ vẫn nói. Trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già. Bà thấp đậm, nước da bánh mật, hàm răng đều nhưng hơi vỗ. Kiểu vỗ duyên chứ không phải chỉa ra ngoài, nhưng hơi xinh xỉn do tác dụng của thuốc Tataslin thời ấy. Bà khỏe và năng nổ nhất đội sản xuất. Đôi bàn tay thô ráp, đen xỉn, nhựa chè thoăn thoắt, hái búp, soàn soạt vò chè và điêu luyện, đảo chè sao chè trên bếp. Ở cái thời đàn ông ra trận gần hết, khi hòa bình, nhiều người nằm lại chiến trường. Người gửi lại cánh tay, cẳng chân hoặc vài viên trong đầu. Thì việc những cô gái đang xuân thì sắc lại tập trung ở cái nơi heo hút thế này chả ế mới lạ. 20-25 trôi qua, bà Thịnh lúc này đã sang tuổi 32. Tuy khỏe mạnh, năng nổ, hoạt bát, nhưng vẫn cứ ở không vậy đó. Hơi thở của hai người bỗng dưng ngưng lại, không gian như đặc quánh. Bỗng nhiên, bà cụp đầu vào ngực ông mà khóc. Bà khóc như mưa. Ông chính lúc đó đang ở cái tuổi 37, xa vợ lâu ngày mà thực ra không hợp vợ nên ít về. Đứng trước một cô gái thân hình săn chắc, khỏe mạnh, lại đang run rẩy vì nỗi nghẹn ngào, ông không biết nguyên nhân thì cũng hoảng. Và rồi ông bà từ bấy có cảm tình với nhau, và đứa con đầu tiên của hai người đã chào đời trong niềm vui của người mẹ cùng nỗi lo lắng của người cha. Trong căn nhà lá đơn sơ của dãy nhà công nhân, dưới chân đồi chè xanh bát ngát, bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc, tiếng trẻ con cười, khiến cho không khí buồn tẻ nơi đây bỗng như bị xé tan, phá vỡ. Tiếng trẻ con làm cho con người ta cảm thấy yêu đời hơn, sống có mục đích hơn, khát khao hướng tới tương lai. Cô Thịnh đang cúi nhìn cậu con trai bé bỏng, da trắng, môi đỏ, mở mắt to tròn nhìn mẹ tét miệng cười, rồi dụi đầu vào bầu sữa căng tràn mà núm lấy, núm để. Cô cười theo con mà mắt ngấn lệ, cô biết mình đang đánh bạc với đời. Một canh bạc mà mất được chả ai biết là nhiều hay ít. Sau cái lần chẳng may hắt nước vào anh cán bộ điển trai, rồi xúc cảm cô đơn bỗng dưng ùa về, làm cô tủi thân khóc nức nở trên vai anh cán bộ, mà anh chả hiểu vì sao cô lại khóc. Rõ ràng cô vừa tạt nước bẩn vào anh, sao cô lại khóc? Lẽ nào sợ đến thế sao? Anh có dữ đến như vậy không? Anh hốt hoảng ôm lấy vai cô hỏi dồn. Cô Thịnh, cô sao thế? Đau ở đâu sao? Em đau ở đâu? Em đau ở đây nè. Cô nắm bàn tay của anh, đặt lên gò ngực đang nhấp nhô, phập phồng sau làn áo mỏng. Như mọi người đã biết thì anh Chính tuy có vợ, nhưng do mối nhân duyên được xây lên từ việc hai bà mẹ đi làm đồng gặp nhau rồi vung vén hai con thành đôi. Xưa thì chuyện như vậy là chuyện bình thường, hầu hết các đôi đều đến với nhau sau vài ngày tìm hiểu, về với nhau có khi còn chưa nhìn rõ mặt nhau. Nhưng rồi khi gạo nấu thành cơm thì hầu hết các cặp đôi đều chấp nhận nhau, cùng nhau sinh con đẻ cái và xây dựng tổ ấm. Anh Chính lúc đầu cũng nghĩ rất đơn giản như thế. Ừ, cô ấy là do mẹ chọn. Mẹ anh thì bản tính hiền lành, lại trải qua cảnh cô đơn khi chồng mình theo bạn đi làm ăn, rồi bạc vô âm tín từ lúc chị gái cả của anh lên 9, chị hai lên 6, còn anh thì bé tí tẹo. Bao nhiêu năm vò vỏ chờ chồng, bươn chải đủ nghề, còng lưng gánh than, đội đá, mắt mờ vì bụi vôi bụi than, ăn uống thì kham khổ, rồi chiến tranh đối khổ thiếu thốn vô cùng, khiến sức khỏe của bà suy kiệt. Khi mới 60-70 tuổi, chị gái của anh đi lấy chồng thì mãi mê lo kiếm ăn nuôi con, cũng vất vả thiếu thốn, còn hai nom dòm tới mẹ, tất cả đều trông chờ gửi gắm cho em dâu là vợ anh. Có lẽ vì bản chất đanh đá chua ngoa, hay là do vắng chồng triền miên, nuôi con một mình vất vả, mà vợ anh, chị Nhiên càng ngày càng ghê gớm, nanh nọc. Mỗi lời chị tuôn ra, kể cả từ chửi chó mắng mèo, mắng con mắng cái, thì nó đều như là có dao có kim ở trong đó, khiến cho chị mẹ Chính cứ đau đớn trong lòng, u ức, biết giải bày cùng với ai. Con gái thứ bà lấy chồng xã bên, gọi là gần hơn, bởi vì cô chị cả theo chồng đi kinh tế mới, từ ngày đến lúc mẹ mất thì mới về. Thư từ cũng chẳng có thời gian mà viết với gửi. Cô thứ này cũng năm thì mười họa mới ghé đến, có khi còn chưa vào tới trong nhà đã vội đi. Một lũ con nít, lít nhít 6 đứa, đang trồng cả vào sọt rau, thúng chuối mà chị đi bán. Chị tranh thủ ghé qua nhà mẹ, gọi từ ngoài ngõ, gọi vào. Mẹ ơi, có nải chuối bó rau hay là dăm quả trứng con để ngoài hiên, mẹ mang vào mà ăn, con đi chợ đây. Chợ quê nghèo cũng phải đi sớm kẹo hết người, bán xong thúng chuối lại vội mua bán những thứ cần thiết mà ra về. Sớm thì ra ruộng làm vườn, muộn thì lại lo cơm nước cho bố mẹ chồng con. Còn hàng xóm láng giềng thì ai cũng ngại va chạm với chị Nhiên, bởi vì họ sợ chị chiêu rủa những lời độc địa, đau đầu, sát tai. Có bà cụ bẩm là bác dâu họ đôi lúc gọi cháu dâu ra khuyên nhủ. Con à, lời nói đổi máu. Con biết mẹ con sức khỏe yếu, nhưng bà ấy hiền lành chịu khó. Tuy là mắt kém, vẫn ôm con cho mày đi làm. Chồng mày ít về, nhưng mỗi lần nó về cũng lăn xả để giúp vợ giúp con đấy thôi. Mấy đứa con nhà mày ơn ông bà che chở, khỏe mạnh, ngoan ngoãn như vậy. Mày cứ thử nhìn sang nhà bà cải mà xem. Còn thì nó khổ với bà cải như thế nào. Chồng thì yếu mà suốt ngày cứ ôm chai rượu. Mẹ chồng 7 ngày 3 trận lôi bố mẹ con dâu ra chửi. Bố mẹ nó mất hết rồi mà cứ moi móc mãi. Nó có dám cãi câu nào, vẫn lăn lóc ra làm lụng hầu mẹ chồng đó thôi. Còn mẹ mày, thím chỉ có bao giờ nặng nhẹ với mày câu nào không, mày cứ móc mỉa bãi. Nhiên cãi lại. Cháu mắng bãi bao giờ mà bác bảo cháu thế? Mày không mắng bãi mà mày chửi con mèo. Già rồi không chấp rết chấp ruồi ở đâu, cứ về ăn cắp ăn trộm của bà. Mày nghĩ xem, con mèo nó nghe nó hiểu, hay mẹ chồng mày bà ấy đau lòng? Nhiên vẫn cố cãi. Thì cháu mắng con mèo già nhà cháu nó ăn vụng hết nồi cá kho thôi. Ừ, thôi, bác khuyên mày như vậy á, mày nghe hay không thì tùy mày. Ai rồi cũng già, chứ chẳng thể trẻ khỏe mãi được đâu con. Bà Bẩm nói xong thì ra về. Bà thương em dâu mình. Hai chị em năm xưa cùng đi làm thuê làm mướn, quen nhau, sau lại lấy chồng cùng họ. Chồng bà sau chiến dịch Điện Biên Phủ bị thương, ở nhà phụ vợ con nuôi gà nuôi vịt. Còn ông chỉ thì nghe bạn rủ đi buôn bán được vài năm thì mất tích, không biết sống chết ra sao. Một mình bà chỉ nuôi con cơ cực, khổ sở. Giờ già yếu dựa vào con cái thì vớ ngay cái đứa con dâu ngoan ngoắt đến khổ. Có lần bà gọi cho anh Chính sang nhà khi anh về, kể lại chuyện vợ anh cay nghiệt với mẹ, kết hợp với những gì bản thân chứng kiến khi ở nhà, anh dần già cảm thấy sợ người đầu gối tay ấp với mình. Dạo mới lấy nhau được dăm năm, anh đã đưa hết cả nhà lên Yên Bái để khai hoang. Nhưng được 2 năm thì bà Nhiên không chịu được rừng thiên nước độc, ốm đau liên miên, nên cả nhà đành phải dắt díu nhau trở về. Không biết do sức khỏe kém dần hay do ôm trong lòng mối hồ nghi, thế nào ông Chính ở trên nông trường chả có gái theo, mà bà thường trút giận vào chó mèo, con cái và bà mẹ già. Anh cố gắng hỏi mẹ nhưng mẹ vẫn cứ gạt đi. Và vợ anh thì coi chuyện phải ngủ với chồng là ban ơn, là hy sinh, là mệt mỏi, mà tình cảm vợ chồng cứ dần nhạt nhẽo, xa cách. Đến khi anh gặp chị Thịnh, cũng tầm tuổi chị Nhiên, mà sao tính cách lại khác nhau đến như vậy? Chị khỏe mạnh, xốc vác, tính tình lại sởi lởi, vui vẻ. Ai khó khăn, chị cũng lăn vào giúp, không bao giờ biết so đo tính toán hay là bì tị bao giờ. Sau hôm vô tình va nhau, rồi lại vô tình làm bờ vai cho chị đỡ tuổi, thì anh Chính cũng sợ lắm. Dù sao, anh cũng là người có gia đình. Ngày đó, nếu mà đảng viên bị phát hiện phạm tội hủ hóa, thì kỷ luật và bị đuổi việc ngay. Nhưng khổ nỗi, con tim nó không chịu nghe theo lý trí. Nó cứ lái con người ta vào con đường sai trái, mặc dù nhìn thấy tương lai bế tắc. Sau vài tháng giấm dúi qua lại, chị Thịnh có biểu hiện ngén, chị báo cho anh và nói rõ ý của mình. Em cảm ơn anh, từ nay chúng ta chấm dứt mối quan hệ ở đây. Em không muốn anh bị ảnh hưởng vì em. Coi như anh tặng cho em một đứa con, tuổi em cũng đã cao, cũng không vọng tưởng lấy ai được nữa. Nên có đứa con là đủ với em rồi, hãy về lo cho gia đình của anh đi, đừng có gặp em nữa. Anh Chính thẫn thờ, chả lẽ là như thế, anh yêu và thương cô Thịnh thật lòng. Ở bên cô, anh cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa biết bao. Cô không xinh như cô vợ ở nhà, nhưng mà sao ở bên cô, anh cảm thấy được trân trọng. Từ cách cô yêu anh, trên giường, vừa mê đắm, vừa dâng hiến, vừa tận tụy. Còn vợ của anh, mỗi lần anh về muốn gần gũi, là nghe chị cằn nhằn, than thở, mệt nhọc, rồi khó chịu cứ như ban ơn cho anh. Thực sự đã đến với nhau, không từ tình yêu, nhưng đến nghĩa vụ vợ chồng mà cứ mang cảm giác khó chịu, thì cuộc sống rất mệt mỏi. Nhưng mà ly hôn thì anh không đành lòng. Anh thương 4 đứa con của anh. Cuối cùng vì nhiều thứ ràng buộc, anh đành phải lùi lại. Nhìn người anh thương cùng với đứa con lớn lên mà không có bàn tay của anh bên cạnh. Nghĩ đến đây, ông thở dài chua xót. Đời mình đúng là lận đận đủ bề. Chiếc xe băng qua làng mưa, bỏ lại phía sau lưng ngôi làng với bao nhiêu nỗi u uất, buồn thương trong lòng của ông Chính. Không khí trong xe lúc này cũng đã trầm hẳn. Mình biết là bố mình đang rất buồn. Trong lòng ông hẳn mang nhiều tâm trạng khó có thể chia sẻ với bất cứ ai, nhất là với con của mình. Mình hiểu bố, anh cảm thông nỗi khổ tâm trong lòng người mà phải 10 năm sau khi anh chào đời, ông mới dám ra mặt nhận con. Nó nhớ có lần vừa tan học, nó đang hối hả về nhà, còn kịp nấu cơm chiều giúp mẹ thì nghe tiếng gọi. Nè Bình, cháu lại đây chú hỏi. Gã trưởng phòng tổ chức mới về có gương mặt bé quắc, bộ ria con kiến trên mép, nhìn đẻo đẻo, gọi giật cô Bình lại. Gã kéo thằng bé đeo trên lưng cái ba lô to hơn cả người lại gần rồi hỏi nhỏ. Dạo này bố cháu có hay về không? Có ngủ lại qua đêm không? Thằng Bình tuy mới có 6 tuổi nhưng nó khôn lắm. Với lại nó đã được mẹ dặn đi dặn lại từ lúc 3-4 tuổi. Là ai hỏi con bố đâu, con phải nói bố cháu đi bộ đội rồi. Nhớ đó, ai hỏi cũng chỉ nói đúng một câu đó thôi. Vậy là trong thâm tâm của nó luôn ghi nhớ bố nó là bộ đội đang đi công tác ở xa lắm. Ngay cả khi nó đứng trước mặt bố nó, ông chính, nó cũng dõng dạc mà trả lời: bố cháu là bộ đội đang công tác ở xa lắm. Nghe con trai mình nói như thế, ông cảm thấy trái tim mình như có dao đâm. Ông phải quay mặt đi để tránh ánh nhìn xỉa xói của mọi người, để che giấu đi cái cảm xúc đang đau trong lòng. Mà nỗi đau bộc lộ ra, ông sẽ mất rất nhiều. Là bởi vì cái thời ấy mà hở ra chuyện người có gia đình còn phạm tội hủ hóa, thì chỉ có nước là khai trừ và nghỉ việc. Ông vốn là công nhân quốc phòng, sau chuyển sang làm bên hành chính của lâm trường chè, sau được bầu chủ tịch công đoàn lo đời sống cho công nhân mà hầu hết là nữ. Bây giờ mà hở ra chuyện ông đang có vợ con, lại là cán bộ mà lại cặp bồ, có con thì đúng là chẳng thể nào cứu vãn. Lúc mới nghe cô Thịnh nói chắc em có thai rồi anh ạ. Trong giây phút đầu tiên ấy, phải nói đúng sự thật là anh sợ, anh rất sợ là đằng khác. Anh đã sững người chưa biết phải như thế nào. Ly hôn cô vợ đanh đá nanh nọc ở quê thì không nỡ vì thương bốn đứa con. Bây giờ mà ly hôn, con cái tan tác, ngôi nhà vẫn là của mẹ anh. Liệu anh ly hôn, mẹ anh còn cho vợ ở lại hay không? Khi chính cô còn giàu, đối xử với mẹ chẳng ra gì. Dạo mới cưới anh, định bốc cả nhà lên trên này, cùng nhau khai hoang, trồng sắn, trồng ngô. Anh đi làm về tranh thủ cùng vợ con. Lúc ấy, vợ anh sinh hai đứa lớn, khổ nỗi cô lại mang thai tiếp đứa thứ ba. Do ăn uống kham khổ, khí hậu khắc nghiệt, mưa rừng mũi phát đủ thứ, vợ anh cứ lắc lẻo như tàu lá úa, rồi cô khóc kêu nhớ nhà, lại nhìn mấy đứa trẻ sống trong môi trường khắc nghiệt hơn ở quê. Suy đi tính lại, anh đành phải đưa vợ con về, mà không ly hôn thì phải làm sao bây giờ? Bảo Thịnh phá thai sao? Tội nghiệp đứa trẻ, tội nghiệp cô ấy quá. Đến tuổi này rồi, có đứa con là một niềm vui, niềm hạnh phúc mà người phụ nữ quá lứa nào cũng khao khát. Anh biết hơn ai hết, cô đang mong có đứa con của riêng mình. Trong lòng anh thương cô vô cùng và rất muốn cùng cô đi hết quãng đường còn lại. Anh tái xám mặt mũi, không biết phải làm sao cho đúng, thì ngay lập tức cô đã nói sẽ chấm dứt mọi chuyện với anh. Yêu cầu anh, nếu thương hai mẹ con cô, thì hãy tránh xa cô ra từ hôm nay. Và cũng kể từ hôm đó, cô luôn tránh mặt anh, cho đến khi cô đi sinh con, cô cũng âm thầm một mình. Sau khi sinh con, lãnh đạo nông trường có gọi cô lên để khiển trách và truy hỏi bố đứa trẻ là ai. Cô chỉ cười, là một người lính đi ngang qua, cô không kịp hỏi tên. Một số kẻ không thích ông chính đã vờ vĩnh, bắt nọn, hỏi đón chỉ mong một lời nói sơ hở thì sẽ lập tức kỷ luật anh cán bộ công đoàn mà họ đang ghen ghét, nhưng đúng là cậy răng cũng chẳng thể nào truy ra. Và là tận 10 năm sau, trong một đợt giảm biên, ông chính hoàn tất thủ tục nghỉ hưu trước tuổi. Ông được nông trường cấp cho một mảnh đất nhỏ để xây nhà. Lúc này ông mới danh chính ngôn thuận đón hai mẹ con bà Thịnh về để sống chung. Năm sau, hai ông bà sinh thêm một cô con gái và gia đình bán ngôi nhà cũ chuyển ra thị trấn buôn bán. Trước đây khi còn đi làm, đều đặn mỗi tháng ông đều gửi tiền về cho vợ nuôi mẹ, nuôi các con. Sau này mẹ ông mất, ông không về quê thường xuyên như trước mà chỉ về vào ngày giỗ của mẹ. Lương hưu ông cũng đã chuyển thẳng về cho vợ con nuôi. Bản thân ông và bà Thịnh phải lăn lóc đi thu mua chè về tự vò tự sao để bán kiếm tiền nuôi nhau. Ông chính đưa cặp mắt đã bắt đầu mờ đục bởi thời gian nhìn dòng người qua lại vun vút ngoài cửa xe. Trong lòng ông se sắt nỗi buồn da diết. Càng có tuổi, ông càng cảm thấy nhớ quê hương, nhớ bến sông nơi ông cùng mẹ trao từng ôm cỏ về cho trâu ăn, rửa từng giỏ cua hai mẹ con đi bắt về. Ông nhớ mẹ và thương bà lắm. Cả cuộc đời bà có lẽ chưa một ngày sung sướng, an nhàn. Chồng mất tích chẳng thấy về, sống chết hay như thế nào bà cũng chẳng biết. Vò vỏ đêm trường ôm ba đứa con mà sống. Ông nhớ những đêm trăng, bốn mẹ con bắt cái chõng tre ra sân, ngồi vừa bốc lạc rang, vừa kể chuyện cổ tích. Những câu chuyện bà kể xong, bà đều hỏi các con rút ra được bài học gì sau khi nghe xong. Cả ba anh chị em cứ ngớ ra, bảo chúng con không biết. Mẹ ông lúc đó chỉ cười bảo: tất cả các câu chuyện cổ tích đều hướng con người tới một điều tốt đẹp, dạy cho các con phải sống có trước có sau, ở hiền ắt sẽ gặp lành, tham lam độc ác sẽ bị trừng phạt. Và làm người nhất định không được hại người khác, phải biết yêu thương quan tâm nhau. Sau này đi thoát ly, ông mới thấy những lời mẹ ông, một người nông dân cổ cày vai bừa, quanh năm lam lũ, có cái nhìn thấu đáo, hiểu đời đến như vậy. Có lẽ người hiểu chuyện nên bà nhẫn nhịn con dâu đến độ con dâu lộng hành quá đáng, bà vẫn cam chịu. Phải chăng bà sợ các con tan đàn sẽ nghé thì các cháu của bà cũng sẽ khổ. Có mẹ thiếu cha, có cha vắng mẹ. Có lần ông về chơi, nhà có hai mẹ con, bà đã hỏi con trai. Mẹ nghe nói con có người nữa phải không? Mẹ con nói thế nào, có khỏe không? Ông nín lặng, không biết trả lời mẹ như thế nào, thì mẹ đã thở dài nói tiếp. Cho dù con có người con thương, thì mẹ cô Chúc vẫn là người cùng con, sinh ra anh em chúng nó. Con có thể không có tình yêu, nhưng một ngày nên nghĩa, hãy sống sao cho các con của con không hổ thẹn, con ạ. Làm bố phải sống có trách nhiệm với các con của mình. Khi ông gặng hỏi mẹ, vợ con đối đãi với mẹ thế nào? Bà cụ vẫn gạt đi. Vợ con, nó đối đãi với mẹ tốt lắm, con cứ yên tâm đi. Mãi khi nghe tin bà mất vì trúng gió, mà sau này con bé Sim nó đã kể với bố. Bà nửa đêm nóng ruột ra vườn, nhổ rau su hào ăn cho đỡ xót ruột. Bởi mấy ngày liền, mẹ chỉ chan nước dưa cải chua, nấu với cơm, đưa cho bà ăn. Bà hỏi có rau sống ăn kèm không? Mẹ bảo không có. Mà chúng con có ăn hết đâu. Rau sống thừa, mẹ mang đổ cho gà ăn. Nhà thì đầy rau diếp với xà lách, con thương bà lắm, con định lấy rau cho bà, mẹ cấm con, bảo người già ăn rau sống xít, dễ đi ngoài. Bố không biết đâu, lúc bà mất, bố cúng hết tuần, bố đi, ở nhà ngày nào mẹ cũng pha một gói mì tôm cúng bà, cúng xong không chia cho chúng con ăn mà đổ cho chó ăn. Có đêm con ngủ mơ thấy bà về ngồi ngoài hiên, nói nóng ruột quá, xót ruột quá. Con kể cho mẹ nghe, mẹ chửi con nói linh tinh, nhưng rồi hôm sau mẹ đi vắng. Con ở nhà nấu cơm, con xới một bát cơm nóng, con cúng cho bà xong, chia cơm cho bốn anh em ăn. Thì đêm con mơ thấy bà về xoa đầu con rồi bà cười. Chả là quê ông có tục, bát cơm cúng vong trong 49 ngày hạ xuống sẽ chia đều cho tất cả các con trong nhà, gọi là cơm lọc. Càng chia cho nhiều con cháu ăn thì vong linh càng mát mẻ, sớm siêu thoát. Nhiều lúc ông muốn ngồi nói chuyện khuyên nhủ vợ hãy sống cho tử tế, mà sao chưa kịp mở miệng, bà ta đã nhảy đổng lên, xa xả tuôn những lời cay nghiệt khiến ông rất đau lòng. Trước đây có lúc, ông định gom tiền về mua lại mảnh vườn nhà hàng xóm, rồi về xây cái nhà, đón bà Thịnh về ở cùng, để có công việc hàng xóm con cháu đỡ phải đi lại. Rồi có ốm đau mất đi, cũng được chôn cất bên mộ mẹ và họ hàng, vì giờ tuổi ông cũng đã ngót 80, đâu còn khỏe nữa. Thế nhưng suy đi nghĩ lại cái cảnh bà Nhiên ra riết vào rỉa, ông đành phải từ bỏ ý định đó. Giờ đây thằng Bình đã có vợ có con, hai vợ chồng đều kinh doanh rất phát đạt. Còn Thương đứa thứ hai cũng đã lấy chồng, cả hai đứa đều sinh sống ở Hà Nội. Có lần hai đứa bảo, bố mẹ bán nhà trên Lào Cai đi, về Hà Nội thừa sức mua căn chung cư ở gần chúng con. Lương ông bây giờ tăng cũng được gần 6 triệu, bà hơn 4 triệu. Lãi ngân hàng của hai cuốn sổ tiết kiệm 300 cũng dư, hai ông bà tiêu. Mà có thiếu thì chúng con bù. Về Hà Nội sống tuổi già, hưởng chút vui vẻ bình yên bên con cháu. Có ốm đau, chúng con đỡ đi lại vất vả. Mà bố có về quê cũng gần. Bình còn bảo, bố cứ yên tâm đi, bố sống khỏe mạnh vui vẻ. Nếu chẳng may bố già yếu, 2 năm 10 mà đi, thì con sẽ đưa bố về nhà anh Chúc, để bố được nằm ở ngôi nhà bố đã từng sống bao năm. Con đã bàn với anh Chúc, sau này bố mẹ mất đi, sẽ đặt mộ bố và hai mẹ vào khu mộ các cụ cho quay quần. Nó còn cười trêu, sống ở xa nhau, nhưng chết rồi, về gần cho tình cảm bố nhỉ. Lúc đầu ông cũng gạt đi, định bảo con, ông sẽ mua một ô đất ở gần khu mộ họ hàng và đặt mộ hai ông bà ở đó cho các con tiện hương khói, còn bà Nhiên sẽ đặt trong khu mộ bản chi cùng với mọi người. Nhưng sau ông nghĩ lại, thôi, chả lẽ chết rồi mà vẫn còn ôm hiềm khích ghét bỏ nhau chi, suy cho cùng cũng là nấm đất. Năm đôi ba kỳ, con cháu ra thắp hương. Ấy là chúng rảnh, chứ bận, mà ở xa thì cũng chả trách chúng được. Cái bụi về với các bụi. Sang thế giới bên kia, nào ai sẽ biết như thế nào mà phải cứ ôm hận ra cho khổ. Nghĩ vậy, ông cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Vài năm sau, ông tròn tuổi 80, bà Nhiên 75, anh em Trúc Bình liền bàn nhau tổ chức tiệc thượng thọ cho bố mẹ rất chu đáo. Tang tiệc chỉ còn ba người già và hai cậu con trai ngồi lại với nhau. Ông đón chén nước chè táo đỏ, nấm đông trùng hạ thảo thơm nhẹ mẹ Bình vừa pha đặt vào tay bà Nhiên. Ông tự tốn bảo: "Tôi với bà tính ra lấy nhau cũng đã hơn 50 năm. Tôi biết tôi chưa làm tròn trách nhiệm của một người chồng với bà. Và tôi cũng biết bà cũng chưa làm tròn trách nhiệm một người con dâu với mẹ tôi. Nhưng thôi, tất cả đã là quá khứ. Chúng ta sống tới tuổi này rồi. Được nhìn thấy các con, các cháu trưởng thành, đã được đón cả chắc nội chắc ngoại đầy đủ, cũng là cái phúc của tôi với bà. Nay bà và tôi tuổi tác cũng đã cao, sức khỏe cũng đã dần mai một. Sống chết chẳng biết đâu mà lận. Tôi thành thật mong bà hãy sống những ngày cuối đời thật vui vẻ, an nhiên bên con cháu. Tất cả những lỗi lầm của nhau bỏ qua hết đi cho nhẹ lòng." Bà Nhiên mấy tháng qua sức khỏe cũng đã giảm sút khá nhiều. Căn bệnh hen suyễn giờ đây đã đỡ hẳn do mấy năm qua ăn uống bồi bổ thuốc thang tốt. Tuy nhiên có tuổi thì lại sinh nhiều bệnh khác. Bà đã hai lần đi mổ thay thủy tinh thể mắt, huyết áp tăng giảm thất thường và trái tim ôm nhiều hằn học, ghen tuông, cay nghiệt đã chai lại và khô cằn khi bác sĩ kết luận bà bị khô tim. Điểm thoái hóa đã lan nhiều, từ nay tránh mọi suy nghĩ tiêu cực, tức giận. Mỗi lần bà đi viện, ông và cậu con trai rơi của mình cũng về thăm chu đáo. Bình còn biếu bà những lọ thuốc đắt tiền mà nó nhờ người mua tận nước ngoài mang về để bà dùng cho mau khỏe. Sau đợt điều trị, bà cũng theo mấy bà học hành kinh kỳ, mở kênh YouTube, nghe các sư thầy giảng pháp, giảng đạo làm vợ, làm con. Bà cũng đã dần ngộ ra và sống bình lặng hơn. Giờ đây nghe ông Chính nói, bà cũng rưng rưng nước mắt. Bà đón chén nước và run run đáp lời: "Tôi cũng xin lỗi ông, những gì tôi đã không phải với ông trong những năm qua. Tôi cũng mong bà coi đây là nhà của bà để đi về." Ông Chính cầm tay hai bà vợ của mình đặt vào nhau và cười trong làn nước mắt: "Chúng ta là một gia đình, từ nay sẽ sống thật vui vẻ nhé hai cụ." Cùng lúc này, Lụa, vợ Chúc vừa bế cu Sóc cháu nội từ trong phòng bước ra, cô cất cao giọng: "Sóc hoan hô các cụ nhà mình nào." Cô Sóc hơn một tuổi đang bập bẹ reo lên: "Hoan hô!" Cả nhà cùng cất tiếng cười vang hòa theo tiếng hoan hô. Thưa quý vị, câu chuyện kiếp chồng chung đến đây cũng là hết rồi. Và có lẽ là sống trên đời này duyên vợ chồng hết á, thì ta vẫn còn một cái tình người với nhau. Hãy sống vị tha, bác ái và hãy yêu thương nhau thật nhiều, thì chính bản thân ta mới là người hạnh phúc nhất.